Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 504, Đương Đại Đệ Nhất Nhân, một vạn chữ, 4. Nói thế nào? Mộc Như Phong cũng hứng thú, vuốt vuốt lỗ tai vội vàng truy hỏi. Mộc Vô Hạ cũng nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, nhưng lại là một mặt ngờ vực. Theo ta được biết, Kiếm Nhất Phong từ nhỏ đã làm bạn với Kiếm, chưa từng giao tiếp với người khác. Ta đã gặp Kiếm Nhất Phong nhiều lần, nhưng chưa từng khiến hắn liếc nhìn ta lâu. Hiện giờ đã 27 tuổi, nhưng vẫn chưa từng nghe nói có nữ tử nào có thể khiến hắn để ý. Hôm nay không chỉ nhìn Thất Công Chúa rất nhiều lần, mà còn chủ động mở miệng tán thưởng. Cho nên, ta mới có suy đoán này. Triệu Yên Nhiên nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhìn ta và tán thưởng ta, đoán chừng là bởi vì ta vừa xuất hiện đã cùng Thác Bạc triển đại chiến. Cảm thấy một công chúa như ta thô lỗ như vậy, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Thất Công Chúa khoát tay, căn bản không tin tưởng phân tích của Triệu Yên Nhiên. Mộc Như Phong và Triệu Ngữ Yên cười cười, cũng không tiếp tục bàn luận về đề tài này. À, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, còn phải khôi phục lại hồ nước mới được. Mộc Như Phong nhìn về phía mặt hồ. Hồ này bị đóng băng, mặc dù cũng có một hương vị khác, nhưng nói chung không đẹp mắt bằng hồ nước. Lúc này, Mộc Như Phong mở lòng bàn tay, một đóa hỏa diễm bay lên. Mộc Như Phong nhẹ nhàng ném đi, liền thấy hỏa diễm bay ra, sau đó rơi xuống tầng băng phía trên. Hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xuy xuy xuy, một đạo âm thanh xèo xèo bên tai không dứt, rất nhanh bao phủ toàn bộ tầng băng. Khoảng 3, 5 nhịp thở sau, tầng băng đều tan ra, một lần nữa hóa thành nước hồ. Mà hỏa diễm cũng tiêu tán trong vô hình vào lúc này. Tiểu Cửu, mới nửa năm không gặp, ngươi đây vừa là băng, vừa là lửa, ngươi đây là tu luyện băng hỏa võ kỹ sao? Mộc Vô Hạ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không sai biệt lắm. Mộc Như Phong cười không nói. Một màn này, cũng bị đám người phát hiện, đều nhao nhao kinh ngạc trước thủ đoạn của Mộc Như Phong. Thật nhiều linh ngư, có chút đáng tiếc. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong phát hiện một lượng lớn cá từ đáy nước trồi lên, trôi lơ lửng trên mặt nước. Đây đều là những linh ngư bị băng phong dưới đáy nước, một số bị băng chết, một số bị dư chấn đánh chết. Đương nhiên, càng nhiều linh ngư bị lực lượng của khối băng vỡ nát thành bột phấn. Cái này có gì đáng tiếc, chẳng qua cũng chỉ là một chút linh ngư thôi, ngươi cứ xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có linh ngư mới được thả vào ao. Mộc Vô Hạ nói. Dường như xác nhận lời nói của Mộc Vô Hạ, chỉ thấy nhiều thái giám đi tới bờ, sau đó thi triển thủ đoạn thu dọn sạch những con cá này. Không lâu sau, lại có một nhóm thái giám và cung nữ đến đây, đem linh ngư mới đưa vào trong hồ. Cửu Điện Hạ, phía tây hoàng thành ngoài 10 dặm có một biển hoa đang nở rộ, ngày mai ngài có rảnh rỗi không, cùng nhau đi đạp thanh thì thế nào? Triệu Yên Nhiên mở miệng mời. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó cười hớn hở, được thôi, ngày mai giờ nào? Vậy giờ thình đi, giờ thình ngươi đến Lăng Yên Các đón ta. Triệu Yên Nhiên nói. Được. Mộc Như Phong đáp. Biển hoa nha, ta năm ngoái không có đi, ta cũng muốn ngắm biển hoa. Mộc Vô Hạ vội vàng nói. Vậy giờ thình hai khắc, chúng ta gặp nhau ở ngoài cửa thành thì thế nào? Triệu Yên Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống một chút. Mộc Vô Hạ rất chờ mong việc đạp thanh vào ngày mai. Trong cung của nàng rất nhàm chán, có thể ra ngoài đạp thanh tự nhiên là cầu còn không được. Mấy người ở đó nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tới giờ cơm tối. Đại hoàng tử tự mình tới, mời mọi người tham gia tiệc tối. Tự nhiên là không ai cự tuyệt. Bởi vì Triệu Yên Nhiên đã nói trước, sau khi nói chuyện phiếm, Mộc Như Phong có nhìn Kiếm Nhất Phong không ít lần, phát hiện hắn phần lớn đều ở một chỗ trong lương đình. Ông Kiếm, ngơ ngác nhìn về phía mặt hồ. Cho dù một số thiên kiêu xung quanh, hoặc là các sư đệ sư muội trong môn phái đến nói chuyện, hắn cũng chẳng quan tâm, dù vậy, vẫn có một vài tiểu mê muội, tiểu mê đệ tụ tập bên cạnh líu ríu. Kiếm Nhất Phong cũng không hề cảm thấy phiền chán. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng phát hiện Kiếm Nhất Phong cũng nhìn về phía bên này nhiều lần, còn có một lần vừa ý hắn. Mộc Như Phong có thể nhìn ra, đại khái gia hỏa này đều là nhìn thất tỷ Mộc Vô Hạ. Chẳng lẽ thật sự có ý với thất tỷ của ta? trong lòng Mộc Như Phong cũng có chút khó hiểu. Xem xét chính là một cái kiếm si, đầu gỗ, sao có thể có hứng thú với một vô hạ? Còn giống như mới là lần đầu tiên gặp mặt a, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu? Loại kiếm si này cũng có vừa gặp đã yêu sao? Không nghĩ ra, Mộc Như Phong cũng lười suy nghĩ. Đi theo Triệu Yên Nhiên và Thất Tỷ đi dự tiệc tối lấp đầy bụng. Bữa trưa không ăn, lại nói chuyện phiếm đến trưa, bụng sớm đã đói meo. Rất nhanh, bọn hắn dưới sự dẫn đầu của đại hoàng tử, đến một chỗ trong cung điện. Bên trong đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp nhập tọa liền có thể dùng bữa. Ba người Mộc Như Phong tự nhiên là ngồi cùng một chỗ. Chỉ là điều khiến Mộc Như Phong im lặng là, đại hoàng tử thao thao bất tuyệt trọn vẹn hai khắc đồng hồ, lúc này mới bắt đầu mang thức ăn lên. Tiểu cử, thực lực ngươi trở nên yếu đi, sao khẩu vị còn tốt hơn nhiều vậy? Một vô hạ ở bên cạnh nhìn tướng ăn và phân lượng của Mộc Như Phong, hơi có chút giật mình. Thất tỷ, chính vì thực lực trở nên yếu đi, cho nên mới phải ăn nhiều thì tu vi của ta khôi phục tự nhiên sẽ càng nhanh. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn. Không thể không nói, ngự trù hoàng cung làm đồ ăn, hương vị kia thật không phải chỉ để trưng cho đẹp, so với linh thiện mà phủ thượng của hắn làm ra ngon hơn rất nhiều, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng nhiều hơn. Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh ngược lại ăn từng ngụm nhỏ, rất thận trọng, nhưng Mộc Như Phong cũng có thể phát hiện Triệu Yên Nhiên khẩu vị rất lớn, miệng nhỏ ăn, nhưng ăn rất nhanh. Nói cho cùng, chỉ cần đi theo con đường võ giả, bất kể nam nữ, đều ăn rất nhiều, còn về nguyên nhân hình thể, thì mỗi người mỗi khác. Có võ giả dáng người cân đối như Mộc Như Phong, cũng có những tráng hán cao lớn vạm vỡ. Về phía nữ tử, có những nữ tử yểu điệu như Triệu Yên Nhiên, Mộc Vô Hạ, càng có những nữ hán tử khôi ngô. Sau khi ăn cơm tối xong, Thất công chúa liền trở về tẩm cung của mình, hôm nay đại chiến một trận, thu hoạch được rất nhiều, nàng muốn trở về bế quan tiêu hóa. Mà Mộc Như Phong cũng không ở lại thêm, cùng Triệu Ngữ Yên rời khỏi hoàng cung. Một số thiên kiêu quyền quý thấy Mộc Như Phong và Triệu Ngữ Yên đi gần nhau như vậy, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là mấy người trong số đó, càng lộ vẻ lo lắng. Yên Nhiên tiểu, vậy xin từ biệt, ngày mai giờ thìn ta sẽ đến đón ngươi. Mộc Như Phong đứng trước xe ngựa, nói với Triệu Yên Nhiên. Được rồi, điện hạ, ta đợi ở Lăng Yên Cát. Triệu Yên Nhiên mỉm cười, sau đó bước lên xe ngựa hào hoa. Mộc Như Phong lúc này cũng leo lên xe ngựa của mình. Lưu Phong vỗ mông ngựa, liền thấy xe ngựa nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hiện tại đã là 8 giờ tối, sắc trời đã sớm tối sầm. Trong hoàng thành có cấm đi lại ban đêm, bất kể là ngoại thành hay nội thành đều như vậy. Thời gian từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này, nếu bị quan binh tuần tra bắt được, tất nhiên sẽ bị nhốt vào đại lao. Giờ phút này đã cấm đi lại ban đêm, không có bất kỳ ai trên đường, cư dân bình thường trong nhà cơ hồ đã tắt đèn, chỉ có một số đại hộ nhân gia là đèn đuốc sáng trưng. Thường xuyên có một số thị vệ tuần tra đi ngang qua, trông thấy xe ngựa vốn định đi lên kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy tọa giá của hoàng tử, từng người lập tức tránh đường, sau đó cung kính hành lễ. Sau khi xe ngựa rời đi, bọn hắn mới đứng thẳng người, tiếp tục tuần tra. Cấm đi lại ban đêm. Đối với những người có quyền thế mà nói, căn bản không tồn tại. Suy thở phì phò, bỗng nhiên, Lưu Phong đang lái xe bỗng nhiên kéo dây cương, khiến xe ngựa dừng lại. Sao lại dừng lại? Mộc Như Phong đang nghỉ ngơi trong xe mở mắt ra, hỏi. Điện hạ, phía trước có người, hơn nữa còn là một cao thủ. Lưu Phong nghiêm túc nói. Cao thủ? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Tiểu Thúy lúc này vén rèm lên, nhìn ra ngoài một chút, điện hạ, có một người, đen thui không nhìn rõ. Mộc Như Phong không nói gì, tiến lên, đem rèm vén hết lên. Thiên kiếm môn kiếm nhất phong tham kiến cửu điện hạ. Kiếm nhất phong chậm rãi đi tới, ông quyền thi lễ. Kiếm nhất phong. Kiếm huynh. Chặn xe ngựa của ta là có chuyện gì? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ người chặn xe ngựa của hắn lại là kiếm nhất phong. Mộc Như Phong lắc mình một cái, biến mất ngay tại chỗ trên xe, khi xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt kiếm nhất phong. Người này thực lực cường đại, bối cảnh cũng không thua kém hắn, là một nhân vật, tự nhiên phải xuống xe để thể hiện sự tôn trọng đối với hắn. Mộc Như Phong quỷ lực, mặc dù đã được giải trừ phong ấn, nhưng Mộc Như Phong lại tự mình phong ấn, bởi vì hắn không dám dùng, sợ bị người khác phát hiện không hợp lý. mà hắn sở dĩ phong ấn, là bởi vì hắn phát hiện những năng lực hoặc kỹ năng của mình, dùng khí huyết chi lực của bản thân thế mà cũng có thể thôi động. Sau khi thôi động, uy lực cũng không kém bao nhiêu, chỉ có một chút, đó chính là quỷ vực. Hắn không thể thi triển quỷ vực, bất quá có thể thi triển võ đạo lĩnh vực, cũng chính là khí huyết lĩnh vực. Đồng dạng, cũng là cấp 5 liền có thể lĩnh ngộ, có thể nói, chỉ cần là võ giả, cơ hồ đều có thể có được võ đạo lĩnh vực. Nhưng võ đạo lĩnh vực và quỷ vực khác biệt tương đối lớn, quỷ vực có thể cải biến không gian, tăng cường năng lực bản thân cùng rất nhiều công dụng khác. Mà võ đạo lĩnh vực thì không có nhiều chức năng như vậy, nó chỉ có một, đó chính là tăng cường thực lực võ giả, bất kể là khí huyết chi lực, võ kỹ, hay bí pháp đều sẽ được tăng lên. Kiếm Nhất Phong trông thấy Mộc Như Phong thi triển chiêu thức thuấn di này, ánh mắt khẽ động. Hắn đúng là không nhìn ra được Mộc Như Phong thi triển chiêu thức gì, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngươi đây là chiêu thức gì, lại có thể thuận hoạt như thế, dường như còn ẩn chứa không gian ba động. Kiếm Nhất Phong lên tiếng hỏi. Ách, Kiếm Huynh, ngươi vẫn nên nói rõ ý đồ đến của ngươi trước đi. Mộc Như Phong mở miệng hỏi ngược lại. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, trầm mặc, không nói gì. Mộc Như Phong cũng không có động tác khác, lẳng lặng nhìn Kiếm Nhất Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, Kiếm Nhất Phong mới lên tiếng, lúc trước tại tiệc trà xã giao, ta nghe nói ngươi muốn đi đạp thanh nắm biển hoa chính là kỳ quan của Đại Ly Hoàng Triều. Không biết có thể cho ta đi cùng không, từng. Mộc Như Phong nghe vậy, đầu lập tức lệch sang một bên, mặt mày tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn cùng Triệu Ngữ Yên đi đạp thanh, đó là hẹn hò, vậy mà Kiếm Nhất Phong này lại muốn đi cùng, khoan đã, chẳng lẽ hắn là vì thất tỷ một vô hạ của hắn sao? Mộc Như Phong lập tức liên tưởng đến những lời Triệu Ngữ Yên đã nói. Kiếm Nhất Phong này không thể nào là muốn làm quen với hắn, sau đó mới muốn cùng đi, càng không có khả năng là vì Triệu Yên Nhiên. Hồi tưởng lại lời Triệu Ngữ Yên, còn có việc hắn trông thấy tại tiệc trà, Kiếm Nhất Phong không ít lần nhìn về phía Mộc Vô Hạ. Như vậy xem ra liền không còn gì phải nghi ngờ, gia hỏa này là vì thất tỷ Mộc Vô Hạ của hắn mà đến. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung, Kiếm Huynh, theo ta được biết, ngươi chỉ có hứng thú với kiếm, hôm nay sao lại chặn đường ta, muốn đi ngắm biển hoa? Kiếm Nhất Phong nhìn Mộc Như Phong, lạnh giọng nói, ngươi không đồng ý sao? Vậy tại hạ xin cáo từ. Kiếm Nhất Phong dứt lời, xoay người rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Ai ai ai, chờ chút, ta đâu có nói là không đồng ý, Mộc Như Phong vội vàng gọi người lại. Ngày mai ta sẽ ở ngoài thành chờ các ngươi. Kiếm Nhất Phong quay đầu lại, nói một câu, sau đó chân điểm một cái, thân hình bay vút lên, thoáng chốc đã biến mất trong bóng đêm. Nhìn Kiếm Nhất Phong rời đi, Mộc Như Phong khóe miệng có chút co giật. Người này, thật đúng là một kẻ không biết ăn nói, không giỏi xã giao. Với bộ dạng này, lại có hứng thú với thất tỷ của hắn, làm sao có thể chiếm được niềm vui của thất tỷ chứ, kỳ kỳ quái quái, sao hắn lại có hứng thú với thất tỷ chứ? Mộc Như Phong vẫn còn có chút không hiểu nổi. Mộc Như Phong khẽ lắc đầu, một cái lắc mình trở lại trong xe ngựa. Lưu Phong, hồi phủ thôi. Mộc Như Phong lên tiếng nói. Vâng, Điện Hạ. Lưu Phong cũng giật mình, vội vàng nhìn về phía bên trong toa xe, sau đó nhanh chóng điều khiển xe ngựa. Điện Hạ, Điện Hạ, vừa rồi ngài thi triển võ kỹ gì vậy, thần kỳ quá đi, thế mà thoát một cái đã xuống phía dưới. Thoát một cái lại nổi lên. Tiểu Thúy hưng phấn nói. Ngươi nha đầu này, lại không thích tu luyện, biết nhiều như vậy để làm gì? Mộc Như Phong búng nhẹ lên trán Tiểu Thúy. Ui da, Điện Hạ, đánh vào đầu Tiểu Thúy sẽ làm cho muội ấy ngốc đi đó. Tiểu Thúy che trán kêu đau. Ngốc một chút cũng tốt, ngốc một chút càng được người ta yêu thích. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Trở lại trong phủ. Hôm nay Mộc Như Phong cũng đã giết nhiều người như vậy, buổi chiều cũng không có thời gian nghỉ ngơi quá dài, hắn quyết định đêm nay sẽ không tu luyện, mà đi ngủ một giấc. Trong phòng, trận pháp mở ra, hắn nằm ở trên giường, suy tư một vài chuyện. Nói thật, hắn ở đây cũng đã nhiều ngày, cũng đã gặp qua không ít người, nhưng lại chưa từng phát hiện ra khế ước giả, hoặc là những quỷ vương, quỷ đế tiến vào thế giới này. Những quỷ vương, quỷ đế kia, tất cả đều có tư cách tiến vào, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ chọn tiến vào, dù chỉ có một bộ phận quỷ dị tiến vào cấm kỵ chi địa thứ ba, số lượng cũng tuyệt đối lớn kinh người. Mà giống như đám khế ước giả bọn hắn, thông tin phó bản đã ghi rõ, tổng cộng có 688 người. Bỏ qua những khế ước giả nước ngoài, quốc nội hẳn là cũng có mấy chục người. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn thế mà không gặp được một ai. Những khế ước giả kia hẳn là đều ở những địa phương khác trên thiên đạo đại lục. Hoàng thành không có khế ước giả nào khác sao, nếu không, theo lý thuyết, Mộc Như Phong đã nổi danh ở pháp trường như vậy, chắc chắn sẽ bị các khế ước giả biết đến. Khế ước giả từ cấp 7 trở lên, đoán chừng phần lớn đều biết hắn. Đặc biệt là những người ở tổng bộ, một số tập đoàn thế lực, đoán chừng cũng sẽ điều tra về hắn, vị phó bộ trưởng mới nhậm chức của ban ngành liên quan ở tổng bộ. Hoặc là đã biết được sự tồn tại của hắn, nhưng không có tiến lên chào hỏi. Hoặc là không có mặt tại Hoàng Thành. Giống như khế ước giả cấp 7, cấp 8, tiến vào nơi này, tuổi không lớn lắm, tuyệt đối được xem là thiên kiêu. Như Diệp Lâm, hắn nhớ rõ Diệp Lâm tuổi tác chỉ mới khoảng 30, là quỷ vương cấp 8, tương đương với luyện hồn cảnh, có thể so sánh với Kiếm Nhất Phong. Bọn hắn đều ở đâu? Tiệc trà xã giao không có tung tích của khế ước giả, đều là người bản địa. Mộc Như Phong suy tư. Có phải hay không bản đồ hoàng thành quá cao cấp, bọn hắn không qua được? Hoặc là nói, bọn hắn vận dụng quỷ lực trong cơ thể, bị phát hiện, sau đó trực tiếp bị diệt sát rồi. Trong đầu Mộc Như Phong không ngừng hiện lên những phỏng đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Như Phong liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, Tiểu Thúy liền đánh thức Mộc Như Phong. Dưới sự hầu hạ của Tiểu Thúy, hắn rửa mặt, dùng bữa sáng xong, liền dẫn theo Tiểu Thúy và những người khác rời khỏi phủ, hướng về phía Lăng Yên Các. Với tư cách phó lâu chủ Lăng Yên Các, Triệu Yên Nhiên không ở bên ngoài, mà ở tại một gian phòng phía sau hậu viện Lăng Yên Các. Lăng Yên Các là tổng các của Đại Ly Hoàng Triều, cũng cần phải có thể diện, không thiếu tiền của. Không chỉ có tòa lầu các kia, phía sau lầu các còn có một mảnh trạch viện rất lớn. 6 giờ 50 phút, Mộc Như Phong đi tới bên ngoài Lăng Yên Các. Lúc này, Lăng Yên Các đã mở cửa, quản sự trông thấy xe ngựa của Mộc Như Phong, lập tức phân phó một gã sai vặt đi vào thông báo. Còn hắn thì lập tức chạy chậm ra ngoài nghênh đón Mộc Như Phong. Cửu Điện Hạ, ta đã phái người đi thông báo cho Triệu Phó các chủ, ngài chờ một lát ở trong sảnh đường. Quản sự nói. Mộc Như Phong gật đầu, tìm một vị trí trong hành lang ngồi xuống. Chỉ khoảng 5 phút sau, Triệu Yên Nhiên từ bên trong đi ra. Hôm nay, nàng mặc một thân váy dài màu xanh, ngay cả khăn che mặt cũng đổi thành màu xanh. Ngửi mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, khiến Mộc Như Phong cảm thấy như được gió xuân ấm áp. Điều kỳ quái là, lần thứ nhất và lần thứ hai Mộc Như Phong gặp Triệu Yên Nhiên, trên người nàng đều có mùi thơm, nhưng hắn có thể ngửi ra đó là mùi thơm của túi thơm. Bây giờ, mùi thơm quen thuộc của túi thơm đã không còn, thay vào đó là một mùi thơm ngát khác. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, mùi thơm này có chút tương tự với mùi thơm cơ thể của Như Liễu, mặc dù khác biệt về hương vị, nhưng có thể khẳng định, đây là mùi thơm cơ thể của Triệu Yên Nhiên. Mùi thơm cơ thể này so với mùi thơm trên người Như Liễu còn dễ chịu hơn. Nói như vậy, trên người Triệu Yên Nhiên thế mà cũng có mùi thơm cơ thể, trước kia cần dùng túi thơm là để che giấu, bây giờ lại không biết vì sao, không còn che giấu nữa. Triệu Yên Nhiên cũng nhận thấy Mộc Như Phong dường như đang ngửi thứ gì đó, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ. Điện hạ đợi lâu, chúng ta lên đường thôi. Triệu Yên Nhiên nói. Mời. Mộc Như Phong làm ra tư thế xin mời. Rất nhanh, hai người cùng lên xe ngựa của Mộc Như Phong. Đúng vậy, Triệu Yên Nhiên không cưỡi xe ngựa của mình, mà cùng ngồi chung với Mộc Như Phong. Cũng chính vì thế, nên mới để Mộc Như Phong tới đón nàng, như vậy cũng có thể tăng tiến tình cảm. Mộc Như Phong mang theo không ít người, Tiểu Thúy, Hồng Liên, Thanh Nhã, còn có Lưu Phong và 10 thị vệ, tổng cộng 13 người. Triệu Yên Nhiên cũng mang theo không ít người, 5 thị vệ cộng thêm 2 thị nữ. Bọn hắn đều hộ tống xung quanh xe ngựa. Tiểu Thúy cũng rất thức thời, không có tiến vào trong xe ngựa, mà ngồi bên cạnh Lưu Phong, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa, mặt mày tràn đầy vẻ mong chờ, xem ra là rất mong đợi hoạt động đạp thanh sắp tới. Yên Nhiên tiểu thư, đã dùng bữa sáng chưa? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Đã dùng bữa sáng rồi. Triệu Yên Nhiên đáp. Chuyện gì, hôm qua, ta từ Hoàng Cung rời đi, trên đường về phủ gặp một người, ngươi đoán là ai? Mộc Như Phong cười hỏi. Là ai? Triệu Yên Nhiên rõ ràng không có nghĩ đến Kiếm Nhất Phong. Dù sao, ấn tượng cứng nhắc của Kiếm Nhất Phong đã in sâu trong đầu nàng. Kiếm Nhất Phong. Mộc Như Phong mở miệng nói. Kiếm Nhất Phong. Hắn tìm ngươi làm gì? Triệu Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Ha ha, hắn cũng muốn cùng chúng ta đi đạp thanh, còn chuyên môn chặn đường ta để nói. Mộc Như Phong cười lớn nói. Thật sao? Điện hạ. Triệu Yên Nhiên cũng có chút hứng thú. Tự nhiên là thật, ta đoán chừng hắn hiện tại đã ở ngoài thành chờ, chúng ta lập tức có thể gặp được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Triệu Yên Nhiên lập tức che miệng cười, sau đó nói, xem ra Kiếm Nhất Phong thật sự có ý với thất công chúa. Thật sự là kỳ lạ. Kiếm Nhất Phong, loại kiếm si đó thế mà lại có hứng thú với nữ nhân. Triệu Yên Nhiên vẫn còn có chút khó hiểu. Hoặc là vừa gặp đã yêu, hoặc là đã từng gặp qua. Mộc Như Phong nói. Vừa gặp đã yêu cũng quá mức không hợp lẽ thường đi, chẳng lẽ trước kia từng có liên hệ. Thất công chúa trước kia từng đến Thiên Kiếm Môn sao? Kiếm Nhất Phong là môn chủ Thiên Kiếm Môn từ bên ngoài mang về, khi đó hình như mới có 5 tuổi, sau đó vẫn luôn ở trong Thiên Kiếm Môn. Triệu Yên Nhiên nói. Thất tỷ trước kia có từng đến Thiên Kiếm Môn không? Mộc Như Phong vắt óc suy nghĩ, nhớ lại ký ức trong đầu. Cuối cùng hắn lắc đầu nói, không có, nàng chỉ theo Hoàng hậu Nương Nương đi qua phái Thiên Sơn. Mẫu thân của Hoàng hậu Nương Nương là nữ đệ tử của phái Thiên Sơn, sau đó gả cho một vị quan viên nào đó của Đại Ly Hoàng Triều, sinh ra Hoàng hậu Nương Nương. Là người nhà mẹ đẻ, Hoàng hậu Nương Nương mang theo thất công chúa lúc còn bé đi qua một lần, hắn còn có chút ấn tượng. Mặc dù hai phái đều có một chữ, Thiên, nhưng phái Thiên Sơn ở Nam Vực, còn Thiên Kiếm Môn lại ở Bắc Vực, loại quan hệ, tám gậy tre cũng không với tới, được. Vậy thì thật sự là vừa gặp đã yêu, thật không ngờ tới, Kiếm Nhất Phong hắn. Triệu Yên Nhiên lại lần nữa bật cười. Tiếng cười của nàng như là chuông gió, cực kỳ êm tai. Sau đó hai người bắt đầu không ngừng trò chuyện, nói chuyện lâu, quan hệ của hai người cũng trở nên thân cận hơn một chút, không còn loại ngăn cách như trước đó. Về phần đề tài nói chuyện, Mộc Như Phong quả thực không quá biết cách nói chuyện với con gái, nhưng nói đến sự tình tu vi. Mộc Như Phong chính là ngộ tính nghịch thiên, rất dễ dàng có thể giải hoặc cho Triệu Yên Nhiên, để Triệu Yên Nhiên được lợi không nhỏ, điểm này cũng khiến Triệu Yên Nhiên rất là chấn kinh. Triệu Yên Nhiên cũng càng phát giác được việc mình quyết định đánh cược, đặt bản thân lên người Mộc Như Phong là một lựa chọn chính xác. Mặc dù bây giờ cũng mới hơn 7 giờ, nhưng trên đường cái hoàng thành đã có rất nhiều người. Chợ sáng bình thường đều mở hơi sớm, dù sao ban đêm không có hoạt động giải trí gì, ngủ sớm, tự nhiên là dậy sớm. Ở trên đường phố không người, tốc độ xe ngựa tiến lên tương đối nhanh, đến khi lượng người qua lại đông đúc, xe ngựa cũng chậm lại. Cho dù phía trước, những dân chúng kia tự giác tránh lui, Lưu Phong cũng sẽ không lái xe quá nhanh. Một khắc đồng hồ sau, xe ngựa của Mộc Như Phong, trước thời gian ước định, đã đi tới căn cứ ngoài hoàng thành. Xe ngựa của Mộc Như Phong, trong ánh mắt tôn sùng của đám thủ vệ cửa thành, rời khỏi hoàng thành, sau đó hướng về phía đất trống nơi xa chạy tới. Nơi đó, đang có một cỗ xe ngựa có quy cách không thua kém xe ngựa của Mộc Như Phong dừng lại ở đấy, xung quanh còn có không ít thị nữ, thái giám cùng thị vệ. Tiểu Thúy vén rèm lên, Mộc Như Phong thò đầu ra, đầu tiên là nhìn xung quanh một phen, lại không nhìn thấy bóng dáng Kiếm Nhất Phong. Gặp qua cửu điện hạ. Thị vệ, cung nữ bên phía thất công chúa vội vàng thi lễ với Mộc Như Phong. Tiểu cửu chúng ta bây giờ lên đường đi. Bên kia rèm cũng bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo lại tràn đầy sức sống của thất công chúa Mộc Vô Hạ. Gặp qua thất công chúa. Thị vệ bên Mộc Như Phong cũng vội vàng thi lễ với thất công chúa. Không vội, thất tỷ, còn có một người bạn chưa tới. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Còn có một người. Là hai người các ngươi hẹn người sao? Là ai? Mộc Vô Hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết là ai. Kiếm huynh, ngươi đến chưa? Đến rồi thì xuất phát. Mộc Như Phong hướng ra xung quanh gọi một tiếng. Sau một khắc, liền thấy nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, mọi người lại thoáng chớp mắt, đạo thân ảnh này đã xuất hiện ở giữa hai chiếc xe ngựa. Gặp qua thất công chúa, gặp qua cửu điện hạ, còn có Yên Nhiên tiểu thư. Kiếm Nhất Phong chắp tay, trước tiên thi lễ với Mộc Vô Hạ, sau đó hướng về phía Mộc Như Phong. Kiếm huynh hữu lễ. Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên cũng đáp lễ lại. A, ngươi sao cũng tới? Mộc Vô Hạ khiếp sợ nhìn Kiếm Nhất Phong. Ta gọi tới, đúng rồi, thất tỷ, ta và Yên Nhiên tiểu thư muốn nói chuyện riêng, bất tiện có người trên xe, liền để Kiếm huynh lên xe của ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì để Kiếm huynh tự mình đi bộ, dù sao hắn cũng có thể đuổi kịp xe ngựa. Mộc Như Phong nói. Sau một khắc, liền thấy Lưu Phong, dưới sự ra hiệu của Mộc Như Phong, vung roi ngựa trực tiếp quất vào mông hai con dao lân mã. Chỉ thấy dao lân mã hí lên một tiếng, nhanh chóng kéo xe ngựa bay về phía trước. Những thị vệ phía sau kia cũng lập tức đi theo. Bọn hắn tu vi cũng đều không yếu, lấy cước lực của bản thân, trong hành trình ngắn vẫn có thể đuổi kịp dao lân mã. Giống như là Tiểu Thúy trực tiếp ngồi bên cạnh lái xe Lưu Phong, Hồng Liên cùng Thanh Nhã thì trực tiếp ngồi ở phía sau, dọc theo đuôi tấm của xe ngựa ra ngoài. Nhìn về phía sau, chỉ thấy Thất Công Chúa và Kiếm Nhất Phong hai mặt nhìn nhau. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta liền ngồi ở trước xe đi. Kiếm Nhất Phong nói xong trực tiếp an vị bên cạnh phu xe. Một màn này khiến Một Vô Hạ thấy choáng váng. Công chúa điện hạ, chúng ta bây giờ đi sao? Thị vệ lái xe kia nhìn Kiếm Nhất Phong, sau đó mở miệng hỏi. Đi. Một Vô Hạ lúc này mở miệng nói. Rất nhanh, một đoàn người liền nhanh chóng đi theo xe ngựa của Một Như Phong hướng về phía biển hoa mà đi. Lúc này, Một Vô Hạ bỗng nhiên xốc rèm lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Nhất Phong, mở miệng hỏi. Kiếm Nhất Phong, sao ngươi lại muốn đi ngắm biển hoa? Còn nữa, tính tình của ngươi hẳn là không thích hợp với loại chuyện này, cửu đệ ta vừa mời ngươi, sao ngươi lại đồng ý? Kiếm Nhất Phong nghe vậy, trầm giọng nói, ta thích xem biển hoa. Thật hay giả? Một Vô Hạ có chút không tin. Thích là thật. Kiếm Nhất Phong còn nói thêm. Ngươi nói chuyện thật đúng là có cá tính. Một Vô Hạ nói. Quá khen. Đúng rồi, Kiếm Nhất Phong, ta nghe nói sơn môn của Thiên Kiếm Môn các ngươi nằm ngay trên một thanh kiếm, có phải thật không? Một Vô Hạ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Là thật. Là thật. Thanh kiếm này có phải rất lợi hại không? Là bội kiếm của môn chủ các ngươi sao? Một Vô Hạ cũng bắt đầu có hứng thú. Không phải, thanh kiếm này là bội kiếm của Khai Sơn Lão Tổ Thiên Kiếm Môn chúng ta. Khai Sơn Lão Tổ. Khai Sơn Lão Tổ của các ngươi chắc chết rồi. Ta nhớ các ngươi hình như cũng lập phái mấy ngàn năm. Chết rồi. Tu vi của ngươi bây giờ là khổ hải cảnh sao? Vâng. Khổ hải cảnh rốt cuộc là như thế nào? Ta hiện tại là luyện khiếu trung kỳ. Khiếu huyệt cũng mới đã thông 1/3, cảm giác thật là khó đột phá. Khổ hải cảnh không cách nào dạy bằng lời, ta tin tưởng ngươi, lấy thiên tư của ngươi có thể đạt tới. Thật sao? Đúng rồi, ngươi là tu linh lực, ngươi cảm thấy linh lực lợi hại hay là khí huyết chi lực lợi hại, cả hai không phân cao thấp, chỉ xem người. Dạng này sao? Đúng rồi, đợi lát nữa đến nơi, ta có thể cùng ngươi luận bàn một chút không, tu vi của ta quá cao. Sợ làm bị thương ngươi. Ta không sợ, ta có thuốc chữa thương, tự ta có thể trị liệu. Một Vô Hạ hưng phấn nói. Có thể cùng đương thời đệ nhất nhân Kiếm Nhất Phong tỷ thí, Một Vô Hạ có chút mong đợi. Không được. Nhất định phải, ngươi phong ấn tu vi của mình giống ta chẳng phải là được. Không được, sẽ làm bị thương đến ngươi. Ta mới vào linh nguyên cảnh thời điểm, liền có thể một kiếm trảm thác bạc triển. Rất trang bức. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rất làm cho người khác tin phục. Thật. Vậy ta càng muốn thử một lần. Không được, sẽ làm ngươi bị thương. Sau đó hai người bắt đầu lôi kéo cực hạn. Cuối cùng, tiểu thị nữ bên cạnh rốt cục nhịn không được, xen vào một câu. Không bằng, Kiếm Nhất Phong tiền bối, người đem tu vi hạ xuống thần du cảnh, rồi cùng công chúa điện hạ của chúng ta giao đấu. Kiếm Nhất Phong hạ xuống cấp 6 thần du cảnh, chính là một Vô Hạ tu vi thấp hơn một cấp. Được. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, cảm thấy có thể, liền một ngụm đáp ứng. Không được, tu vi của ngươi quá thấp, ta làm ngươi bị thương thì làm sao bây giờ, sẽ không. Hai người riêng phần mình đổi, lại bắt đầu lôi kéo. Tiểu nha hoàng thân cận bên cạnh trông thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoàng thành phía tây, 10 dặm. Địa hình nơi này tương đối kỳ lạ, nói là một cái sơn cốc, lại giống như là bị người một kiếm bổ ra. Ở giữa có một con đường rộng mấy chục mét, hai bên sườn dốc hơi hướng lên trên, kéo dài đến vài trăm mét độ cao. Phía trên sườn dốc, trồng đầy các loại linh hoa. Mỗi khi đến đầu xuân, nơi này linh hoa liền sẽ nở rộ, trở thành một vùng biển hoa, tràn ngập chim hót hoa nở, cực kỳ lộng lẫy. Cái này đồ kém một chút, mọi người chấp nhận xem đi, đồ khó tìm nha. Toàn bộ biển hoa sơn cốc chiếm diện tích cũng cực lớn, từ cửa vào sơn cốc đến lối ra, chừng 10 dặm, có thể tưởng tượng biển hoa này long trọng đến cỡ nào. Biển hoa nở rộ, nơi này có rất nhiều người đến, mặc kệ là bách tính bình thường, hay là quyền quý cũng đều sẽ tới đây. Nơi này có thể nói là trong hoàng thành một điểm du lịch trứ danh bậc nhất, hoặc có thể nói là Đại Ly Hoàng Triều trứ danh bậc nhất. Thời tiết này, mỗi ngày đều sẽ có người từ châu thành khác đến. Thậm chí người ở khu vực khác cũng sẽ mộ danh mà tới. Cửa vào sơn cốc cũng cực kỳ to lớn, còn có một ít quan binh trấn giữ. Đương nhiên, nơi này không thu phí, quan binh chỉ là vì duy trì trật tự. Đồng thời, trong biển hoa cũng có bộ môn chuyên quản lý, không cho phép người đến thưởng thức ngắt lấy linh hoa, càng không cho phép chiến đấu. Nếu không, người lợi hại một chút chiến đấu, sẽ hủy đi không ít linh hoa. Trong biển hoa cũng có trận pháp cường đại bao trùm, trận pháp có thể hội tụ ức vạn linh hoa chi lực, cho dù là thần cảnh tồn tại đều không thể công phá. Biển hoa không chỉ là một nơi thưởng thức, mà còn là một nơi cung ứng tài nguyên tu luyện trọng yếu. Đây đều là linh hoa đều là có thể phục dụng, thậm chí còn có thể ngắt lấy ra mật hoa, rất nhiều linh ong cũng sẽ ở chỗ này an gia, ngắt lấy mật ong, cuối cùng trở thành linh mật. Đương nhiên, linh ong đều là nuôi dưỡng. Nơi đây là hoàng gia tài sản, bọn hắn hoàng gia tự nhiên là có được khu vực thưởng thức đặc thù thích hợp nhất. Giống như là những bách tính cùng quyền quý kia, đều chỉ có thể từ phía dưới lối vào tiến vào. Mà bọn hắn hoàng tộc thành viên lại có thể trực tiếp đi vào đỉnh núi, trên đỉnh núi ngắm hoa. Phải biết, hai bên hẻm núi trên đỉnh núi, riêng có một con đường, cùng dưới sơn cốc con đường 10 dặm kia kéo dài đến cửa ra. Trên đỉnh núi thưởng thức so với trong sơn cốc thưởng thức tốt hơn rất nhiều, quan trọng nhất là, có thể trông thấy phía dưới không thể nhìn thấy cảnh tượng càng hoa mỹ. Mộc Như Phong bọn hắn trải qua trùng điệp cửa ải, đi tới đỉnh núi. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại tại lối vào, mà là tiếp tục đi vào phía trong. Nơi này quá gần cổng vào, đi vào trong chút, bông hoa nhìn càng nhiều, càng thêm thích hợp. Đi thêm chừng 2-3 dặm đường, xe ngựa lúc này mới chậm rãi dừng lại. Tìm chỗ đất trống tương đối bằng phẳng, đem xe ngựa dừng lại, Mộc Như Phong liền cùng Triệu Yên Nhiên đi xuống, sau đó leo lên một đình nghỉ mát tương đối cao. Đình nghỉ mát nơi này là cố ý kiến tạo, bởi vì cao hơn, có thể trông thấy càng nhiều địa phương. Mộc Như Phong liếc nhìn lại, tất cả đều biển hoa. Không chỉ trong hạp cốc, ngay cả bên ngoài hẻm núi, cũng là từng mảnh biển hoa, thậm chí càng thêm rung động. Nghe nói biển hoa bên ngoài hẻm núi so với trong hạp cốc càng chấn động hơn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Yên Nhiên hiển nhiên cũng bị cảnh sắc đỉnh núi chấn động đến. Nếu như không phải hoàng tộc thành viên, cũng chỉ có thể ở phía dưới hẻm núi nhìn hai bên biển hoa. Cũng chỉ có một số ít người sẽ được mời, cho phép tiến vào đỉnh núi quan sát chân chính biển hoa. Mộc Như Phong cười nói, trong hạp cốc linh hoa chỉ là linh hoa tương đối bình thường, nơi sản xuất linh mật đều là bán cho võ giả phổ thông hoặc là cấp cho quan viên phổ thông tài nguyên tu luyện. Mà nơi không đối ngoại mở ra bên ngoài hẻm núi, mới thật sự là biển hoa, bên trong có đẳng cấp cao hơn linh hoa, nơi sản xuất cũng là linh mật phẩm chất cao. Một bộ phận chúng ta dùng riêng, một bộ phận tồn trữ trong bảo khố, một bộ phận khác thì là bán ra toàn đại lục. Mộc Như Phong nhìn về phía biển hoa, dù là trí nhớ hắn cũng nhìn qua không ít lần, nhưng lần này là hắn chân chính trông thấy, cũng là rung động dị thường. Trước kia ta liền hiểu có chân chính biển hoa, vẫn muốn đến nhưng không có cơ hội, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, chuyến đi này không tệ nha. Triệu Yên Nhiên tiến lên hai bước mở ra hai tay. Vừa lúc này một cổ gió mát thổi qua, hương hoa sen lẫn mùi thơm cơ thể Triệu Yên Nhiên, quấn quanh chóp mũi Mộc Như Phong, làm hắn hít sâu một hơi. Rõ ràng biển hoa nồng đậm như vậy, nhưng như cũ khó mà che đậy mùi thơm cơ thể Triệu Yên Nhiên, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Ta nói các ngươi chạy quá nhanh đi, đều không chờ chúng ta. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng thất công chúa hô hoáng. Rất nhanh liền gặp một vô hạ cùng Kiếm Nhất Phong bước nhanh đi tới trong lương đình. Thật xinh đẹp nha, năm nay biển hoa giống như sau ngày xưa nở rộ càng mỹ lệ hơn. Một vô hạ hai mắt sáng lấp lánh. Không có cô bé nào không thích cảnh tượng rung động này. Dù là Kiếm Nhất Phong là một cái du một u cục kiếm si, trông thấy màn này, cũng làm tâm thần chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó ánh mắt không tự chủ rơi vào trên thân Mộc Vô Hạ. Mộc Như Phong tự nhiên cũng là nhìn thấy, trên mặt lộ ra tiếu dung, xem ra, thất tỷ của hắn cũng muốn thành thân. Điện Hạ, thất công chúa, linh mật tới, còn có bánh ngọt mật, bánh ngọt hoa cùng trà nhài. Tiểu Thúy cùng tiểu thị nữ Xuân Linh thân cận của Mộc Vô Hạ riêng mang không ít đồ vật đi lên. Các nàng đem nó đặt ở giữa lương đình, trên bàn đá. Đặt vào liền tốt, các ngươi cũng đi chơi đi. Mộc Như Phong nói với hai người. Quá tốt rồi, tạ ơn Điện Hạ. Tiểu Thúy lập tức rất vui vẻ. Công chúa. Xuân Linh mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng dù sao chủ tử là Mộc Vô Hạ. Ngươi cũng đi đi, hảo hảo chơi một chút, mật hoa các ngươi cũng đều có thể ăn chút. Mộc Vô Hạ vừa cười vừa nói. Tạ ơn công chúa Điện Hạ, tạ tạ cửu Điện Hạ. Xuân Linh lúc này cũng là cao hứng gửi tới lời cảm ơn, rồi cùng Tiểu Thúy kéo tay, bước nhanh chạy xuống. Hai người này cũng rất tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì Mộc Như Phong cùng Mộc Vô Hạ trước kia thường xuyên gặp mặt giao đấu. Mộc Như Phong tiến lên mấy bước, nhìn phía dưới điển hoa, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Sau đó, hắn lâm vào một hoàn cảnh kỳ quái, hai mắt cũng đóng lại, hô hấp cũng biến thành rất có quy luật. Tiểu cửu, ta. Mộc Vô Hạ vừa muốn hô Mộc Như Phong, bỗng nhiên trực tiếp liền bị Kiếm Nhất Phong kéo lại. Không nên quấy rầy cửu Điện Hạ, hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái. Kiếm Nhất Phong giờ phút này một mặt ngưng trọng nhìn về phía Mộc Như Phong. A, à, ngộ đạo. Mộc Vô Hạ hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Triệu Yên Nhiên cũng là trong lòng hơi động, hai mắt hiện lên một đạo dị sắc. Nàng cũng đã nhìn ra một điểm mánh khóe, trải qua Kiếm Nhất Phong chỉ điểm, cẩn thận quan sát, Mộc Như Phong đúng là tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cửu Điện Hạ thiên tư trác tuyệt, không nghĩ tới chỉ là quan sát biển hoa liền tiến vào hoàn cảnh bậc này. Chính Kiếm Nhất Phong cũng từng tiến vào ngộ đạo trạng thái, cho nên một chút liền có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Mộc Như Phong. Vậy chúng ta không cần nói nữa. Mộc Vô Hạ lúc này nhỏ giọng nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Kiếm Nhất Phong cùng Triệu Yên Nhiên cũng đều khẽ gật đầu với nhau, sau đó cả ba người đều ngồi ở trước bàn đá. Không ngờ tiểu cửu thế mà lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, thật sự là người so với người tức chết người, ta hình như chưa từng có. Mộc Vô Hạ nhịn không được, vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói. Kiếm Nhất Phong phóng xuất ra linh lực của mình, bao phủ nơi này, ngăn cách thanh âm, sau đó hắn mở miệng nói. Ta lần đầu tiên sờ kiếm, từng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ta lần đầu tiên chém giết địch nhân, từng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ta có được thanh bảo kiếm bản mệnh thuộc về mình, từng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ta đột phá khổ hải cảnh trước một khắc kia, từng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lợi hại như vậy. Kiếm Nhất Phong, đợi lát nữa càng muốn cùng ta đánh một trận, ngươi đem tu vi hạ thấp xuống thần du cảnh, ta đồng ý, tốt. Kiếm Nhất Phong gật đầu. Xem ra hai người này rốt cục đã đạt thành nhận thức chung. Ta nghe nói, tu sĩ có thể đi vào trạng thái ngộ đạo đều là người có cơ duyên lớn, có thể tự thân tăng lên rất nhiều. Mỗi một người có thể đi vào trạng thái ngộ đạo, nhất định có thể tiến vào thần cảnh, chính là thiên chi kiêu tử. Triệu Yên Nhiên nói. Đúng. Kiếm Nhất Phong gật đầu đồng ý qua, Kiếm Nhất Phong, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi đây không phải là nói rõ mình là thiên chi kiêu tử sao? Mộc Vô Hạ khoa trương nói. Tính cách Mộc Vô Hạ chính là như thế, chỉ cần quen thuộc, liền tùy tiện, nếu không cũng không phải là một kẻ cuồng chiến đấu. Ta vốn là vậy. Kiếm Nhất Phong trầm giọng nói. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Ta chính là đệ nhất nhân đương đại. Kiếm Nhất Phong lại nói. Thôi đi, ta còn là đệ nhất nữ nhân đương đại đây. Mộc Vô Hạ phản bác. Ngươi không phải, đệ nhất nữ nhân đương đại là Chớ Thanh Phong. Kiếm Nhất Phong nói. Chớ Thanh Phong. Cái kia thiên đạo đại lục đệ nhất mỹ nhân. Thực lực nàng so với ta còn mạnh hơn. Mộc Vô Hạ không phục nói. Vâng, tu vi nàng bây giờ tại linh nguyên cảnh đỉnh phong, trong vòng một năm tất có thể bước vào khổ hải cảnh. Vậy ta là đệ nhị đương đại. Mộc Vô Hạ vội vàng nói. Ngươi không phải, đệ nhị đương đại chính là Phượng Thiên Vũ, Phượng tộc Tây Vực, tu vi tại yêu soái đỉnh phong. Yêu tộc Tây Vực cũng chia cửu cảnh, nhất nhất giai hung thú, nhị giai tinh quái, tam giai yêu quái, tứ giai yêu thú, ngũ giai yêu binh, lục giai yêu tướng, thất giai yêu soái, bát giai yêu vương, cửu giai yêu đế, chưởng khống quy tắc là yêu thần. Đối ứng từng cảnh giới của linh tu và võ giả. Vậy ta là thứ ba cũng được đi. Một vô hạ lại nói. Ngươi không phải, thứ ba đương đại chính là Lục Thiên Thu, nữ nhi trấn quốc công của Đại Ly Hoàng Triều. Không thể nào, Lục Thiên Thu ta biết, nàng đánh không thắng ta. Một vô hạ ồn ào như là bắt được bím tóc của Kiếm Nhất Phong. Ngươi nói là ba năm trước đây, ba năm trước Lục Thiên Thu bái nhập phái Thiên Sơn Nam Vực, bây giờ tu vi đã tới linh nguyên cảnh hậu kỳ. Thứ tư, vậy ta là thứ tư, ngươi không phải, thứ tư là tam sư muội Lưu Quang của Thiên Kiếm Môn chúng ta, tu vi đã tới linh nguyên trung kỳ. Ta cũng là luyện khiếu trung kỳ, chẳng lẽ ta đánh không lại nàng sao, thực lực Lưu Quang sư muội so với thực lực ngươi biểu diễn ra trước đó còn mạnh hơn một đoạn. Kiếm Nhất Phong nói, vậy ta thứ 10 luôn có thể xếp được a? Một vô hạ thở phì phò nói, ngươi không phải, thứ 10 là Triệu Yên Nhiên tiểu thư, ngươi xếp sau nàng, là thứ 11. Kiếm Nhất Phong nghiêm túc nói, a, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Một vô hạ chịu không nổi, hắn muốn đánh tơi bời Kiếm Nhất Phong. Hiện tại không được, cửu điện hạ còn đang ngộ đạo. Ngươi, hừ. Một vô hạ không ngừng hít sâu, bình phục tâm tình của mình, sau đó cầm lấy chén trà nhài đã được rót sẵn nhưng bị lật ngược ở trên bàn uống một ngụm. Triệu Yên Nhiên ở một bên che miệng cười trộm, nàng cảm thấy tình huống này thật là rất có ý tứ, chỉ là có chút đáng tiếc Một Như Phong không nhìn thấy. Kiếm Nhất Phong mặt không đổi sắc, cũng cầm lên chén trà nhài, nhấp một miếng, trà nhài này thật không tệ. Không tệ cái đầu ngươi, không được uống, đây là Xuân Linh bưng lên. Một vô hạ một phát đoạt lấy chén trà trong tay Kiếm Nhất Phong. Kiếm Nhất Phong lại là há mồm khẽ hút, liền thấy trà nhài trong chén trực tiếp chui vào trong miệng hắn. Uống hết rồi, thất công chúa là muốn châm trà cho ta sao? Kiếm Nhất Phong nói. Châm cái đầu ngươi. Một vô hạ tức giận nói. Bên trên hẻm núi biển hoa, bỗng nhiên nổi lên từng đóa bỉ ngạn hoa đỏ thẫm. Mà tại trung tâm bỉ ngạn hoa, còn có một đóa bỉ ngạn hoa cao tới vài trăm mét đang chậm rãi nở rộ. Mà bên trong đóa hoa, đúng là có một người đang đứng, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, mặc một thân mãng bào đỏ thẫm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong hạp cốc đều khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì? Đây là hoa gì? Thật đẹp, thật thần kỳ. Bỉ ngạn hoa, đây là bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi mau nhìn, trên đóa bỉ ngạn hoa lớn nhất kia có một bóng người. Trong hạp cốc, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, một mảnh xôn xao. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát rung động biển hoa, lĩnh ngộ tinh thần bí pháp, bỉ ngạn hoa nở, Một Như Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt hiện lên từng đóa linh hoa, sau đó biến mất. Mà dị tượng những đóa bỉ ngạn hoa trên bầu trời kia cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ tới, lại lĩnh ngộ một đạo tinh thần bí pháp. Trên mặt Một Như Phong lộ ra nụ cười. Bỉ ngạn hoa nở không tính là bí pháp loại công kích, xem như loại trói buộc a, một khi thi triển liền có thể đem thần hồn địch nhân vây ở bên trong biển bỉ ngạn hoa, làm cho người ta không thể tự kiềm chế, không cách nào thoát đi, có thể nói là một loại bí pháp tương đương cường đại. Một Như Phong quay người nhìn về phía ba người Triệu Yên Nhiên, mà ba người bọn hắn giờ phút này cũng đang trừng trừng nhìn Một Như Phong. Tiểu cử, ngươi quá lợi hại đi, thế mà lại ngộ đạo, nhanh nhanh nhanh, nói cho ta ngươi hiểu được đồ vật gì. Một vô hạ vội vàng chào hỏi Một Như Phong ngồi xuống. Một Như Phong cười cười, ngồi xuống trên ghế đá, cầm qua chén trà uống một ngụm trà nhài. Ngon thật, so với phần lớn linh trà đều ngon hơn. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không phải không uống qua, mau nói đi. Tính tình Một vô hạ tương đối gấp, vội vàng thúc giục nói. Tu vi ngược lại là không có tăng lên quá lớn, ta lĩnh ngộ chính là nhất tinh thần bí pháp, bỉ ngạn hoa nở. Một Như Phong chậm rãi nói. Bỉ ngạn hoa nở. Đúng là tinh thần bí pháp. Kiếm Nhất Phong có chút giật mình nói. Xem ra thiên phú của cửu điện hạ quả thật kinh người, có thể lĩnh ngộ tinh thần bí pháp. Triệu Yên Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Một Như Phong. Thật quá lợi hại, Kiếm Nhất Phong, ngươi nói cửu đệ ta tại đương đại có thể xếp thứ mấy? Một Vô Hại dương dương đắc ý nhìn về phía Kiếm Nhất Phong sau khi giật mình. Không nói thực lực, chỉ lấy tu vi hiện tại của cửu điện hạ là sắp xếp không được, nếu lấy ngộ tính, có thể là thứ ba đương thời. Kiếm Nhất Phong nói. Cái gì? Sao mới thứ ba? Thứ hai cùng thứ nhất đâu? Là ai? Một Vô Hạ có chút không phục nói. Ngộ tính thứ hai đương thời chính là đại đệ tử Thả của Kim Cương Tông Nam Vực. Kiếm Nhất Phong nói. Thả? Nguyên lai là hắn, vậy cũng được, thứ nhất đâu? Một Vô Hạ gật đầu. Thả thế nhưng là người khó lường, bằng vào ngộ tính của tự thân kết hợp Kim Cương Bất Hoại Công của Kim Cương Môn, khai sáng ra một môn Kim Cương Bất Hoại luyện thể thần công mới. Môn thần công này chính là đệ nhất luyện thể thần công thiên hạ. Thứ nhất tự nhiên là tại hạ. Kiếm Nhất Phong hiếm thấy nở nụ cười. Một Vô Hạ nhất thời có chút bó tay rồi. Mặc dù hắn rất tán đồng Kiếm Nhất Phong, nhưng là nàng thật sự rất không phục, vô cùng không phục. Thôi đi, có gan ngươi lĩnh ngộ một môn tinh thần bí pháp, ta thấy ngươi hẳn là xếp thứ ba, Thả xếp số một, cửu đệ ta xếp thứ hai. Một Vô Hạ nói. Tốt, cái này cũng không có gì đáng tranh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút cửa tinh thần bí pháp này đi. Một Như Phong nói xong, nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại sau đó hướng phía hư không điểm một cái. Lập tức, liền thấy ba đạo hồng quang bắn ra sau đó chui vào trán của ba người. Đây là tinh thần truyền thuật chi pháp, là hắn lấy năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương khai sáng ra, rất thuận tiện. Ba người vốn còn muốn nói gì, khi, Bỉ Ngạn Hoa nở, truyền đến, trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Bất quá chỉ khoảng 3 phút, liền thấy Một Vô Hạ là người đầu tiên mở hai mắt ra. Thật là lợi hại tinh thần bí pháp, tiểu cửu, ngươi thật cứ như vậy truyền cho chúng ta. Một Vô Hạ mặt mày hớn hở nói. Nàng cũng có thể sử dụng cửa tinh thần bí pháp này, mặc dù uy lực không bằng Một Như Phong thi triển, nhưng là tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu. Nếu như bây giờ tại cùng Thác Bạc Triển chiến đấu, nàng cảm thấy mình có thể đánh thắng được Thác Bạc Triển. Như thế, liền có thể chứng minh được sự cường đại của đạo tinh thần bí pháp này. Một Như Phong cười mà không nói. Rất nhanh, Triệu Yên Nhiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Một Như Phong. Cửu Điện Hạ, môn bí pháp này quả thật thần dị, đa tạ tặng pháp. Triệu Yên Nhiên ôn nhu nói. Không cần khách khí, hôm nay nếu như không phải các ngươi theo ta đến quan sát biển hoa, ta cũng không cách nào lĩnh ngộ, liền tặng cho mọi người cùng nhau tu luyện giao lưu. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Hừ hừ, một đầu này thế mà còn chưa tỉnh lại, còn nói mình ngộ tính đệ nhất đương thời. Ta tỉnh nhanh nhất, tiêu hóa nhanh nhất, ngộ tính của ta tốt hơn hắn nhiều. Một Vô Hạ liếc mắt nhìn Kiếm Nhất Phong, thở hổn hển nói. Triệu Yên Nhi nghe vậy cười trộn một tiếng, Một Như Phong cũng cười lắc đầu. Đây là tinh thần bí pháp, tỉnh càng nhanh, chứng minh ngươi lĩnh ngộ càng ít, cho nên, ngộ tính của ngươi chính là thấp nhất trong bốn người chúng ta. Kiếm Nhất Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, Một Như Phong có chút giật mình, hắn dường như nhìn thấy một thanh kiếm trong hai mắt Kiếm Nhất Phong. Không đợi Một Vô Hạ cãi lại, liền thấy Kiếm Nhất Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Người đâu? Đi đâu? Một Vô Hạ cũng là sửng sốt một chút. Một Như Phong lại là không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên ngoài đình nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không biết từ khi nào, Kiếm Nhất Phong xuất hiện ở trên không hẻm núi. Keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi, cũng đem ánh mắt mọi người lần nữa hấp dẫn tới. Thật sắc bén kiếm khí, thật cường đại khí tức. Đó là ai? Sao nhìn có chút quen mắt? Là Kiếm Nhất Phong, đại đệ tử Thiên Kiếm Môn, đương đại đệ nhất nhân Kiếm Nhất Phong. Trong hạp cốc, có người nhận ra thân phận Kiếm Nhất Phong. Hắn đang làm gì vậy? Sao lại chạy lên bầu trời rồi? Một Vô Hạ một mặt khó hiểu hỏi. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Mà Một Như Phong trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, quả nhiên không hổ là đương đại đệ nhất nhân, bất kể là tu vi hay ngộ tính, hắn giờ phút này đang ngộ đạo. Ngộ đạo. Một Vô Hạ có chút giật mình. Trên bầu trời, Kiếm Nhất Phong động. Từng đạo kiếm khí kinh khủng bắn ra, trên không trung đúng là tạo thành từng đóa kiếm hoa. Giữa bầu trời, cũng nổi lên từng đóa Bỉ Ngạn hoa đỏ thẫm. Rất nhanh, liền thấy những kiếm hoa kia bắt đầu cùng bỉ ngạn hoa dung hợp giao hội. Kiếm hoa cùng bỉ ngạn hoa bắt đầu dung hợp, cuối cùng tạo thành bỉ ngạn hoa đỏ như máu. Nguyên bản bỉ ngạn hoa mỹ lệ, bây giờ lại mang theo kiếm khí lăng lệ, thậm chí, chỉ thấy đóa bỉ ngạn hoa to lớn kia đều hóa thành một thanh thông thiên chi kiếm. Mà kiếm nhất phong một thân áo trắng đứng ở trên thông thiên chi kiếm, kiếm chỉ trời xanh. Khí tức kinh khủng bừa bãi tàn phá, thổi tan cánh hoa rơi trên mặt đất, trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi liền bị đầy trời cánh hoa bao phủ, giờ khắc này hình tượng, tuyệt mỹ, Mộc Như Phong trông thấy một màn này, đều cực kỳ rung động, ngộ tính của kiếm nhất phong quả nhiên siêu tuyệt, cũng bất quá là bởi vì bỉ ngạn hoa của Mộc Như Phong nở mà trực tiếp lĩnh ngộ ra một môn tinh thần bí pháp khác mang theo tính công kích. Cái này xem xét chính là đem kiếm đạo dung nhập vào trong môn tinh thần bí pháp này, khiến cho uy lực của môn tinh thần bí pháp này cường đại không chỉ một bậc. Một bên, Mộc Vô Hạ cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này, nàng cảm thấy hôm nay bản thân đều biến thành chấn kinh một tỷ. Giờ khắc này, thân ảnh kiếm nhất phong một thân áo trắng, kiếm chỉ trời xanh khắc sâu vào trong lòng Mộc Vô Hạ. Dị tượng bầu trời lại biến mất. Bên cạnh bọn họ truyền đến một trận thanh phong, lại là kiếm nhất phong lần nữa ngồi về trên ghế đá. Chúc mừng kiếm huynh, lĩnh ngộ một môn vô thượng bí pháp. Mộc Như Phong cũng ngồi ở trên ghế đá, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Triệu Yên Nhiên cũng cười chúc mừng. Chúc mừng. Mộc Vô Hạ chẳng biết tại sao không tiếp tục đấu võ mồm, đột nhiên trở nên rất thận trọng nói chúc một tiếng. Đâu có, cũng vẫn là may mắn nhờ bỉ ngạn hoa của cửu điện hạ nở, nếu không ta cũng không cách nào lĩnh ngộ kiếm chi bỉ ngạn. Kiếm Nhất Phong cười nói. Đây đúng là một môn bí pháp cực kỳ cường đại, có thể tính là chiêu thức mạnh nhất hiện tại của hắn. Sau đó liền thấy Kiếm Nhất Phong khép hai ngón tay lại, rồi đưa tay điểm vào trên trán Mộc Vô Hạ. Ngươi làm gì? Mộc Vô Hạ bị kinh trụ, vội vàng muốn lui về phía sau, lại không biết vì sao lại có một cái tay đè xuống sau gáy nàng, làm cho nàng tránh cũng không thể tránh. Đây là bí pháp kiếm chi bỉ ngạn, ta truyền thụ cho ngươi. Kiếm Nhất Phong nói. Sau đó hắn chậm rãi thu ngón tay về, lại mở miệng nói. Ta thấy tinh thần truyền thuật chi pháp kia của cửu điện hạ có chút thú vị, phá giải một phen, cũng là học được. Chỉ là bây giờ còn không cách nào hư không truyền thuật như cửu điện hạ, chỉ có thể như thế. Nói xong Kiếm Nhất Phong lại điểm hướng về phía trán Triệu Yên Nhiên, Triệu Yên Nhiên nghe vậy, cũng không có né tránh, để hắn truyền thụ bí pháp. Sau đó lại là truyền thụ cho Mộc Như Phong. Vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Mộc Như Phong mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận môn bí pháp này. Chợt khép hờ hai mắt, bắt đầu lĩnh ngộ môn bí pháp này. Cũng bất quá mấy cái mười cái hô hấp, Mộc Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Môn bí pháp này, thật rất mạnh, đem kiếm đạo của bản thân cùng bỉ ngạn hoa dung hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Bất quá, chuyện này đối với Mộc Như Phong lại cũng không áp dụng, bởi vì Mộc Như Phong không biết kiếm pháp, hắn chỉ biết đao pháp. Bất quá, vấn đề không lớn, Mộc Như Phong đã nhẹ nhõm đem nó làm mới một cái. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát tinh thần bí pháp kiếm chi bỉ ngạn, lĩnh ngộ tinh thần bí pháp, đao chi bỉ ngạn, đúng vậy, chính là đao chi bỉ ngạn, đem kiếm đổi thành đao, đem đao đạo dung nhập vào trong bỉ ngạn hoa. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong nhanh như vậy liền mở hai mắt ra lập tức có chút giật mình, sau đó nói, xem ra cửu điện hạ đây là đã dung hội quán thông. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Thật là lợi hại kiếm chi bỉ ngạn, lớn một đầu, cảm ơn. Thời điểm này, Mộc Vô Hạ cũng mở hai mắt ra. Không cần cảm ơn. Kiếm Nhất Phong cười nói. A, tiểu cử, ngươi làm sao cũng mở mắt, ta là ngộ tính kém nhất, hẳn là nhanh nhất tỉnh lại mới đúng a, vẫn là nói, lớn một đầu gạt ta. Mộc Vô Hạ hồ nghi nhìn xem Kiếm Nhất Phong. Tại hạ nói sai, cửu điện hạ ngộ tính tu vi đương thời thứ hai, gần như chỉ ở dưới ta, sở dĩ nhanh như vậy tỉnh lại. Tự nhiên là bởi vì ngộ tính của cửu điện hạ siêu tuyệt, nhẹ nhõm đem nó dung hội quán thông. Kiếm Nhất Phong nói. Tự đại cùng. Mộc Vô Hạ thở hổn hển nói. Thật thần kỳ kiếm chi bỉ ngạn. Triệu Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ phấn chấn. Cái này kiếm chi bỉ ngạn, cực kỳ thích hợp với nàng. Mặc dù Triệu Yên Nhiên là võ giả, nhưng nàng cũng đi kiếm đạo, kiếm chi bỉ ngạn, có thể tăng lên cực lớn thực lực của nàng. Giống như Mộc Vô Hạ. Kỳ thật tác dụng liền không quá lớn, bởi vì nàng không tu kiếm, chỉ tu nhục thân, chỉ tu một đôi thiết quyền. Kiếm chi bỉ ngạn đều không thi triển ra được, tối đa cũng liền thi triển bỉ ngạn hoa, nhưng là cũng không trở ngại nàng biết được kiếm chi bỉ ngạn cường đại. Thất công chúa, ngươi tu chính là quyền, kiếm chi bỉ ngạn đối với ngươi không thích ứng, vừa vặn, ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu sao, ta đè thấp tu vi tại thần du cảnh, ta dạy cho ngươi như thế nào thi triển quyền chi bỉ ngạn. Kiếm Nhất Phong nói, được. Một Vô Hạ một lời đáp ứng, nàng cũng đã sớm muốn cùng Kiếm Nhất Phong tranh đấu một trận. Về phần kia cái gì quyền chi bỉ ngạn, nàng cảm thấy có chút treo. Bất quá chúng ta đến nhìn một chút, nhưng chớ đem biển hoa hủy, không phải phụ hoàng trách tội xuống coi như tao ương. Một Vô Hạ nói, không cần như thế, lĩnh ngộ kiếm chi bỉ ngạn, để cho ta đã sáng tạo ra một cái tinh thần không gian. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Nhất Phong bỗng nhiên huy vũ trường kiếm trong tay, trong một chớp mắt, bỉ ngạn hoa quanh mình nở rộ, hai người trực tiếp tiến vào bên trong không gian hư vô nào đó. Một Như Phong nhìn xem hai người đều bao phủ tại một loại ý cảnh đặc thù bên trong, trong lòng khẽ gật đầu. Ngộ tính của Kiếm Nhất Phong này, xác thực rất mạnh, nếu như không phải Một Như Phong mở hách, dù là phục dụng bồ đề quả, hẳn là cũng không bằng Kiếm Nhất Phong. Cửu Điện Hạ, chúng ta không bằng đi chỗ xa đi một chút, sẽ không quấy rầy hai người bọn họ. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Tốt. Một Như Phong vui vẻ đáp ứng. Bất quá trước khi đi, Một Như Phong lại uống một chén trà nhài, còn ăn chút bánh ngọt, ăn chút mật hoa, lúc này mới ung dung mà đi. Ngửi ngửi hương hoa trong không khí, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, loại cảm giác này làm cho Một Như Phong rất hưởng thụ. Xem ra lần này, thất công chúa là có thể thành gia. Triệu Yên Nhiên nói. Đúng vậy, dạng này cũng tốt, Kiếm Nhất Phong cũng là một cái giai tế. Một Như Phong gật đầu. Chỉ là Một Như Phong hay là có chút không quá minh bạch, Kiếm Nhất Phong thật là đối với thất tỷ của hắn vừa thấy đã yêu sao, hôm qua ta đã cùng trưởng bối trong nhà nói chuyện của chúng ta. Triệu Yên Nhiên nói. Ừm. Một Như Phong gật đầu. Trầm mặc, hai người lại lâm vào trầm mặc. Triệu Yên Nhiên cắn môi một cái, sau đó nói, Điện Hạ, ta là nữ tử, ngươi nên đi nói rõ với bệ hạ, sau đó tứ hôn mới được. À, đúng, ta cũng không hiểu quá trình này, ngươi yên tâm chờ sau khi phụ hoàng xuất quan liền đi bẩm báo với phụ hoàng ta. Một Như Phong vỗ đầu một cái, cảm thấy mình thật là một cái đầu óc heo. Kiếm kia chi bỉ ngạn ngươi cảm thấy như thế nào? Một Như Phong không có chủ đề nói chuyện phiếm, vậy cũng chỉ có thể đem chủ đề kéo tới cái này phía trên. Thời gian một ngày thoáng một cái đã qua. Toàn bộ bầu trời đều bị ráng chiều bao phủ, cũng tương tự lộ ra cực kỳ rung động. Một Như Phong bốn người ngồi vây quanh ở trên cỏ. Trước mặt bọn hắn đặt một cái bàn thấp, phía trên bày không ít linh thiện, đều là Một Như Phong phân phó Tiểu Thúy bọn người đi Túy Tiên Lâu là một bàn đồ ăn bên ngoài đưa tới. Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất, nổi danh nhất toàn bộ hoàng thành, hương vị linh thiện cũng chỉ kém Ngự Trù trong cung. Nhưng mà chẳng kịp để Một Như Phong đáp lời, đã thấy Kiếm Nhất Phong nói, ngươi đánh không thắng, Cửu Điện Hạ lĩnh ngộ được đao chi bỉ ngạn. Đao chi bỉ ngạn? Từ khi nào? Một Vô Hạ có chút giật mình. Ngay sau khi ta truyền thụ cho hắn khoảng 10 cái hô hấp. Kiếm Nhất Phong đáp. Ừm. Thật hay giả, ngươi đang gạt ta đúng không? Ta đã phải lĩnh ngộ trọn vẹn 4 canh giờ đấy. Một Vô Hạ mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Nàng tại Kiếm Nhất Phong tận tình chỉ bảo, đã bỏ ra trọn vẹn 4 canh giờ mới lĩnh ngộ được quyền chi bỉ ngạn. Vậy mà Một Như Phong chỉ cần 10 cái hô hấp. Đây là người sao, thất tỷ, ngươi không nên so với ta, không sánh được đâu. Một Như Phong cũng khẽ cười nói. Tốt, tốt lắm, vậy chúng ta so tài một trận, ta sẽ đánh ngươi gọi gia gia. Một Vô Hạ vung vẫy nắm đấm trong tay, hung hãn nói. Ngươi đánh không thắng, Cửu Điện Hạ tuy chỉ là luyện tâm cảnh, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người hắn. Kiếm Nhất Phong nói. Kiếm Nhất Phong là kiếm tu, đối với khí cơ đặc biệt mẫn cảm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Một Như Phong đã có cảm giác này. Ta không tin, đồ đại cuồng, lại đùa giỡn ta. Trông thấy Kiếm Nhất Phong xen vào, Một Vô Hạ lập tức phản bác. Nếu như ngươi muốn bị đánh, vậy ngươi có thể thử một lần. Kiếm Nhất Phong nói. Thôi được rồi, ăn cơm thôi, các ngươi đều ở trong không gian tinh thần đợi 4 canh giờ rồi, còn chưa nhao nhao đủ sao? Một Như Phong vội vàng hòa giải. Hừ hừ. Một Vô Hạ thở hổn hển hai tiếng, cầm lấy một cái móng heo bắt đầu ăn. Khi ở trước mặt khách khứa, cùng trưởng bối trong cung dùng cơm, Mộc Vô Hạ vẫn giữ dáng vẻ của một cô nương ngoan ngoãn, ngôn hành cử chỉ và lễ nghi đều đúng mực. Nhưng một khi ở nơi kín đáo, ăn cơm thì chẳng khác gì một nữ hán tử thô lỗ. Rất nhanh, một cái móng heo lớn đã bị Mộc Vô Hạ ăn sạch. Ăn nhiều một chút. Kiếm Nhất Phong trông thấy Mộc Vô Hạ như còn chưa no, gấp một cái đùi cừu nướng đặt trước mặt nàng. Hừ, ta ăn đây. Mộc Vô Hạ vốn dĩ tâm tình tốt hơn một chút, nhìn thấy một màn này, lập tức hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đùi dê bắt đầu ăn. Mộc Như Phong thấy vậy, lắc đầu, cái Kiếm Nhất Phong này thật sự là không hiểu chuyện gì cả. Kiếm Nhất Phong cảm thấy Mộc Vô Hạ chưa ăn no, cho nên hảo tâm gấp cho nàng một cái đùi cừu nướng. Còn Mộc Vô Hạ lại cảm thấy Kiếm Nhất Phong đang giễu cợt nàng, trào phúng nàng ăn cơm như một nữ hán tử, khẩu vị lớn, thô lỗ. Mộc Như Phong cũng không định giải thích rõ ràng, cứ để bọn họ tự mình trải nghiệm. Ăn tối xong, bốn người rời khỏi biển hoa hẻm núi. Thất tỷ, làm phiền ngươi đưa Kiếm huynh về khách sạn, ta đưa Yên Nhiên tiểu thư về Lăng Yên Các. Mộc Như Phong nói. Được, ta biết rồi. Mộc Vô Hạ cũng không từ chối. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, liền ngồi cạnh phu xe. Rất nhanh, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Mộc Vô Hạ vén rèm lên, nói với Kiếm Nhất Phong, này, Kiếm Nhất Phong, bây giờ thực lực của ta có thể xếp vào 10 vị trí đầu không? Kiếm Nhất Phong trầm ngâm một lát rồi đáp, hiện tại ngươi có thể xếp thứ 6, Yên Nhiên tiểu thư là thứ 4, nếu như Yên Nhiên tiểu thư dung hợp được Kiếm Chi Bỉ Ngạn, có thể ở luyện khiếu trung kỳ lọc vào top 3. Kiếm Chi Bỉ Ngạn, đối với kiếm tu có thể tăng cường thực lực rất lớn, bây giờ Triệu Yên Nhiên tu vi là cấp 7 luyện khiếu trung kỳ. Nếu như Yên Nhiên tiểu thư đột phá đến luyện khiếu hậu kỳ, có thể trở thành nữ tu đệ nhất đương đại. Kiếm Nhất Phong bổ sung. Hừ hừ, tên tiểu tử tiểu cửu kia, thật là may mắn, vậy ngươi nói tu vi của ta đột phá đến hậu kỳ, có thể xếp thứ mấy? Mộc Vô Hạ thở hổn hển hỏi tiếp. Đột phá tới hậu kỳ có thể lọt vào top 3, thứ nhất thì đừng nghĩ, ngươi không thể vượt qua Mạc Thanh Phong. Kiếm Nhất Phong nói. Ngươi nói không thể là không thể sao, ta nhất định sẽ vượt qua Mạc Thanh Phong. Mộc Vô Hạ thở phì phò, sau đó trực tiếp hạ rèm xuống, một mình hờn dỗi. Sau khi đưa Triệu Yên Nhiên về Lăng Yên Các, Mộc Như Phong liền trở về phủ đệ. Trên đường, Tiểu Thúy líu ríu không ngừng, đều nói hôm nay biển hoa đẹp như thế nào. Mật hoa ngon thế nào, rồi cả dị tượng Bỉ Ngạn hoa nở, Kiếm Chi Bỉ Ngạn, Mộc Như Phong cho Tiểu Thúy lui xuống, liền tiến vào phòng luyện công. Sau đó lấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra, bất chợt nhớ tới điều gì, lập tức thu lại, cầm lấy một thanh tinh cương đao bên giá binh khí. Trong phòng luyện công, nếu dùng Tú Xuân Cứ Sĩ đao tu luyện đao pháp, e rằng đao pháp còn chưa tu thành, căn phòng này đã bị chém thành trăm ngàn lỗ thủng. Đao Chi Bỉ Ngạn, có thể thi triển tinh thần bí pháp, trực tiếp công kích thần hồn địch nhân. Cũng có thể thúc đẩy, phóng thích ra dị tượng Đao Chi Bỉ Ngạn trong hiện thực, tiến hành đả kích vật lý. Mộc Như Phong dự định nghiên cứu, dung hợp cả hai lại, bất kể là công kích thế nào, đều sẽ trở thành đòn đả kích song trọng, tiến hành song trọng đả kích lên nhục thân và thần hồn. Như thế, uy lực tuyệt đối tăng vọt. Một đêm trôi qua không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Mộc Như Phong hít sâu một hơi, chậm rãi kết thúc tu luyện. Ngay khi Mộc Như Phong kết thúc, trường đao trong tay trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, rơi xuống đất. Vũ khí kém, không chịu được uy lực xuất thủ của Mộc Như Phong. Nhìn xung quanh phòng luyện công, đã trải rộng vết đao, cực kỳ đáng sợ. Mộc Như Phong sửa sang lại vạt áo, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Điện hạ, ngài tu luyện xong rồi sao? Nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài muốn tắm rửa ngay không? Hồng Liên lập tức tiến đến. Là Hồng Liên à, ngươi trông cả đêm sao? Hồng Liên cười không nói. Không phải nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi sao? Đi, để người khác hầu hạ đi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ, đợi Tiểu Thúy và Thanh Nhã tới ta sẽ đi nghỉ ngơi. Hồng Liên vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đi về phía phòng tắm. Nửa canh giờ sau, Mộc Như Phong ngồi xuống ghế hưởng thụ bữa sáng. Tiểu Thúy, đại bạn về chưa? Mộc Như Phong hỏi. Hồi điện hạ, Lưu Công Công còn chưa về. Tiểu Thúy đáp. Còn chưa về sao? Đã 2 ngày rồi. Mộc Như Phong lắc đầu, tiếp tục dùng bữa sáng. Đang ăn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Rất nhanh liền thấy ở cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nô tỳ gặp qua điện hạ phúc thọ an khang. Lưu Minh cung kính thi lễ. Miễn lễ, đại bạn, ngươi đã về rồi, sự tình làm đến đâu rồi? Mục Như Phong buông bát đũa, đứng dậy. Hồi điện hạ, mọi việc đã xử lý xong, tất cả tiền trợ cấp đều giao tận tay bọn họ. Một số gia đình có người bị thanh bang giết hại, ta cũng biếu thêm chút ngân lượng, mỗi người bọn họ đều cảm kích điện hạ trong lòng. Những tráng hán trong thôn đều hò hét muốn đi theo điện hạ chinh chiến sa trường. Lưu Minh nói, tốt, rất tốt, nếu muốn tổ kiến quân đội, cũng không phải bây giờ, phải đợi thọ yến của Thái Hậu qua đi rồi tính. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. Động viên tất cả mọi người, bắt đầu đuổi theo tra tung tích 720 vạn lượng bạc kia đi, người đến Lăng Yên Các tìm Yên Nhiên tiểu thư, tài nguyên của Lăng Yên Các cũng sẽ ra tay. Mục Như Phong nói, vâng, điện hạ, đúng rồi, điện hạ, kẻ đứng sau thanh bang, chúng ta nên xử lý thế nào? Lưu Minh hỏi. Lý Phong, con thứ ba của lễ bộ thượng thư Lý Nhân, hừ, giết đi, hắn chết, ân oán hết, Lý Nhân sẽ không động, nếu không, ta sợ đại ca sẽ tìm ta gây phiền phức. Đúng rồi, tên kia hẳn là không ngu ngốc đến mức ở lại trong hoàng thành chứ. Mục Như Phong nói. Điện hạ, Lý Phong đã rời khỏi hoàng thành ngay khi ngài chém giết thành viên thanh bang, hắn hiện đang ở quê nhà Du Châu, ta sẽ phái người giải quyết hắn. Lưu Minh nói, chúng ta không tự mình động thủ, đi tìm Yên Vũ cắt bỏ tiền để bọn họ phái sát thủ đi thôi, nhớ kỹ, bảo bọn họ mang cái đầu bị đóng băng của hắn về. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Lưu Minh lên tiếng, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Yên Vũ Cát là tổ chức sát thủ cường đại nhất của Đại Ly Hoàng Triều, đương nhiên, kẻ đứng sau lưng chính là Hoàng đế. Có thể nói Yên Vũ Các chính là sản nghiệp của Hoàng thất. Khi Đại Ly Hoàng Triều mới thành lập, cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều thế lực sát thủ khắp nơi tàn sát bừa bãi, Đại Ly Hoàng Triều diệt không biết bao nhiêu tổ chức sát thủ, nhưng hết lớp này đến lớp khác, giết không hết. Dứt khoát liền tự mình thành lập một tổ chức sát thủ, dưới sự trợ lực của Hoàng Triều, rất nhanh quét sạch những tổ chức sát thủ còn lại, sau đó liền một mực kéo dài đến nay. Bí mật này, cũng chỉ có thành viên hoàng thất trọng yếu mới có thể biết được, vừa lúc, Mục Như Phong chính là một trong số đó. Tu vi của Lý Phong chẳng qua cũng chỉ là cấp 4 luyện cốt cảnh, chỉ cần 5.000 lượng là đủ, bất quá xét thấy hắn là con thứ ba của lễ bộ thượng thư, tăng lên gấp đôi, cũng chỉ có 1.000.000 lượng mà thôi. Mặc dù hắn tương đối thiếu tiền, nhưng 1.000.000 lượng vẫn có thể xoay sở được. Về phần tại sao không điều động người trong nhà ra tay, kia tự nhiên là không muốn tổn thất nhân thủ. Lý Phong đã biết rõ về Du Châu quê quán để tránh tình thế, vậy khẳng định sẽ phái một số cao thủ đến, người chuyên nghiệp tự nhiên là giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Bất quá, cũng nên làm chút tiền. Mục Như Phong hiện tại quả thực rất thiếu tiền. Nhưng mà, hình như hắn lại không biết đi đâu kiếm tiền. Những cửa hàng của bản thân mặc dù mỗi ngày đều thu về bộn tiền, nhưng đều là cố định, trừ đi chi tiêu, còn phải lấy ra trả nợ. Được rồi, kiếm tiền làm cái rắm, đợi Thái Hậu thọ yến xong, tìm Hoàng đế đòi là được. Mục Như Phong từ bỏ ý nghĩ tự mình kiếm tiền. Đi kiếm tiền. Chẳng lẽ còn có thể có phương pháp nào nhanh hơn so với việc hỏi Phụ Hoàng xin tiền sao? Theo ngày Thái Hậu thọ yến càng đến gần, trong Hoàng thành người càng ngày càng đông. Cao thủ, cường giả, người của các đại tông môn môn phái, những người có đủ quyền thế nhất của từng châu phủ, còn có các vương gia được phân đất phong hầu đi ra, bao gồm cả một đám thành viên hoàng thất. Trong hoàng thành, trở nên càng thêm phồn vinh, thế nhưng bởi vì các phe nhân vật đều có, ma sát không ngừng, cũng trở nên hỗn loạn hơn so với trước kia. Thậm chí còn xảy ra ẩu đả, cũng may là chưa có ai thiệt mạng, nếu không, thật sự là bom bốp đánh vào mặt của Đại Ly Hoàng Triều. Toàn bộ thành thị cũng biến thành giăng đèn kết hoa. Ngày thứ 30 lượng vận động đã đạt tiêu chuẩn, toàn thuộc tính cộng 30 oanh. Một tiếng vang thật lớn. Mục Như Phong một quyền đem tấm bia hình người nện thành một đống sắt vụn. Tháng thứ nhất rốt cục hoàn thành. Mục Như Phong thở phào một hơi. Cái thiên phú, vận động liền sẽ mạnh lên, này vẫn là phải lấy thời gian làm đơn vị, thời gian càng dài, toàn thuộc tính gia tăng mới có thể càng cao. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 4, ngày mai chính là Thái Hậu thọ yến. Những người nên đến, cơ hồ đều đã đến, hoàn thành càng thêm hỗn tạp, cũng chính là ngư long hỗn tạp, cho nên cũng tăng cường thêm rất nhiều quan binh và thị vệ tuần tra. Mộc Như Phong kết thúc tu luyện, từ trong phòng luyện công đi ra. Mấy ngày nay, hắn đều ở trong phủ tiếp tục tu luyện, chỉ tiếc, tu vi của hắn vẫn còn ở cấp 5, vẫn chưa đột phá đến cấp 6 luyện tâm cảnh. Cuối cùng vẫn là do tài nguyên tu luyện quá ít, muốn chờ tháng sau được cấp cho tài nguyên tu luyện, còn phải đợi đến đầu tháng mới được. Mộc Như Phong vẫn có chút đánh giá cao tốc độ khôi phục tu vi. Bất quá Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, hắn hiện tại mặc dù chỉ là luyện tạng cảnh, nhưng nếu thực sự đánh nhau, Mộc Như Phong cảm giác mình có thể đè cường giả cấp 8 luyện hồn cảnh ra đánh. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài có muốn đi tắm rửa ngay bây giờ không? Tiểu Thúy vội vàng tiến lên hỏi. Đại bạn đâu, đã trở về chưa? Chưa à, điện hạ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó tiến về phòng tắm rửa. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trước bàn trang điểm. Tiểu Thúy giờ phút này đang giúp hắn chải đầu. Tóc của hắn khi hắn tiến vào phó bản, liền từ tóc ngắn nguyên bản biến thành tóc dài. Lúc đầu còn có chút không quen, thế nhưng hiện tại cũng đã quen thuộc không ít. Không bao lâu, một kiểu tóc mà Mộc Như Phong gọi tên liền được Tiểu Thúy hoàn thành. Nói thật, quả thực rất đẹp mắt. Điện hạ thật là đẹp trai, yên nhiên tiểu thư chắc chắn cũng rất thích điện hạ. Tiểu Thúy nhìn dung mạo và kiểu tóc trong gương, cười hì hì nói. Vậy vẫn là do Tiểu Thúy tay nghề tốt. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng. Hì hì. Rất nhanh Mộc Như Phong liền mang theo người đi ra ngoài phủ, một chiếc xe ngựa cũng đã sớm đổ ở nơi này. Hiện tại đã là 11 giờ, hôm nay hắn hẹn Triệu Yên Nhiên tại Túy Tiên Lâu dùng bữa trưa. Mộc Như Phong ngồi xe ngựa đi tới Lăng Yên Cát. Nguyên bản Mộc Như Phong định xuống xe, nhưng lại phát hiện vừa lúc Triệu Yên Nhiên từ bên trong đi ra. Mộc Như Phong lúc này gọi, Yên Nhiên tiểu thư. Cửu điện hạ. Triệu Yên Nhiên lên tiếng, sau đó đi tới lên xe ngựa. Lần này ngược lại không mang theo thị vệ, chỉ dẫn theo Xuân Linh. Mấy ngày nay Lăng Yên các buôn bán ngược lại rất không tệ, ta thấy bên trong đều là người. Mộc Như Phong mở miệng cười nói. Vâng, Thái hậu thọ yến sắp đến, trong thành tới rất nhiều người, cũng dẫn đến việc khách nhân của Lăng Yên các chúng ta khá đông. Yên Nhiên tiểu thư, mấy ngày không gặp, ta thấy khí tức của cô có biến hóa, có phải tu vi đã tiến thêm một bước rồi không? Điện hạ mắt sáng như đuốc, kiếm chi bỉ ngạn có lĩnh ngộ mới, tu vi cũng tinh tiến một phần. Cái này cũng nhờ có điện hạ ngày đó đã giải hoặc cho ta. Triệu Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Cũng là do Yên Nhiên tiểu thư thiên tư trác tuyệt thôi. Sau đó hai người liền ở trong xe vừa cười vừa nói, rất nhanh liền đi tới trước Túy Tiên Lâu. Mộc Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên xuống xe, liền để Lưu Phong cưỡi xe ngựa đi hậu viện đổ. Sau đó liền cùng Triệu Yên Nhiên tiến vào bên trong Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu chiếm diện tích rất lớn, đồng thời cũng có đến 5 tầng lầu. Là tử quán lớn nhất hoàn thành, thời gian cơm trưa đại sảnh đã chật kín người. Cực kỳ ồn ào. Gặp qua hai vị tôn quý đại nhân. Lúc này, liền thấy quản sự của Túy Tiên Lâu lập tức tiến lên đón, vẻ mặt nịnh nọt. Là quản sự của Túy Tiên Lâu, hắn tự nhiên nhận ra Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên, thế nhưng vì không muốn gây rối, cho nên sau khi hành lễ sẽ không nói ra thân phận của bọn họ. Phòng bao đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Thúy ở phía sau mở miệng nói. Chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi, lầu 5 phòng bao thiên tự số 3, vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh sông Hoài. Dẫn đường đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Lúc này, dưới sự dẫn đường của quản sự, liền lên đến lầu 5, tiến vào phòng bao. Phòng bao không coi là quá lớn, chỉ có khoảng 50 mét vuông, màu sắc cổ xưa thơm ngát. Điều làm người ta hài lòng nhất chính là ngồi ở trong phòng có thể ở trên cao nhìn xuống thấy được phong cảnh sông Hoài. Hai người rất nhanh ngồi xuống. Rất lâu rồi không đến Túy Tiên Lâu, phía trên sông Hoài hoa thuyền lại cũng nhiều như vậy. Triệu Yên Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở trên sông Hoài, có rất nhiều chiếc hoa thuyền, trên thuyền giăng đèn kết hoa, còn có không ít nữ tử và công tử ca ở trên đó thổi kéo đàn hát, thật là khoái hoạt. Ở bên bờ sông, cũng có không ít người tụ tập ở nơi này, phần lớn cũng đều là một số thư sinh hoặc là thiếu gia nhà giàu. Nhu cầu nhiều, hoa thuyền tự nhiên cũng liền nhiều, cô nhìn bên kia, còn có không ít người đang xếp hàng kìa, rất nhiều trong số đó đều là thiếu gia của các châu phủ khác. Mục Như Phong chỉ vào bến tàu xa xa nói. Đều là hạng người tầm hoa vấn liễu. Triệu Yên Nhiên khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không xem trọng những người này. A, à, người kia hình như là Lục Hoàng tử. Bỗng nhiên, Triệu Yên Nhiên chỉ vào một nam nhân trên một chiếc thuyền hoa bị đông đảo nữ tử vây quanh nói. Mục Như Phong tập trung nhìn vào, thật đúng là, người kia chính là Lục ca của hắn, Lục Hoàng tử. Ha ha, xem ra Lục ca của ta đây là tối hôm qua ngủ lại trên hoa thuyền. Mục Như Phong cũng lắc đầu. Còn may, may mà ta lựa chọn Cửu Điện Hạ. Triệu Yên Nhiên nói. Cũng may mắn là cô lựa chọn ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nở nụ cười. Điện Hạ, bệ hạ xuất quan rồi sao? Triệu Yên Nhiên mở miệng hỏi. Ta đã để đại bạn đi hỏi thăm, nhưng vẫn chưa thấy hắn trở về, hẳn là bệ hạ còn chưa xuất quan. Mục Như Phong nói. Chắc hẳn ngày mai bệ hạ khẳng định sẽ xuất quan thôi. Triệu Yên Nhiên mỉm cười nói. Đúng vậy, hoàng nãi nãi 80 tuổi thọ yến, phụ hoàng ta tất nhiên sẽ xuất quan. Mục Như Phong gật đầu. Không hiểu sao, hắn cũng có chút chờ mong thọ yến của Thái Hậu. Rất nhanh, linh thiện đã được mang lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng nhiên phía trên sông Hoài, truyền đến một trận tiếng nổ vang. Mục Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện có hai chiếc hoa thuyền đụng vào nhau. Mục Như Phong khẽ nhíu mày. Là hoa thuyền của Lục Hoàng tử, hắn đụng phải một chiếc hoa thuyền khác. Triệu Yên Nhiên cũng nhìn sang, nói. Đầu chiếc hoa thuyền của Lục Hoàng tử đâm thẳng vào giữa chiếc hoa thuyền kia, tạo thành hình chữ T, cú đâm này có vẻ khá hung hãn, chiếc hoa thuyền kia xuất hiện một vết nứt lớn ở giữa. Rất nhanh, một người trẻ tuổi cùng nhiều thị vệ hùng hổ bay ra khỏi thuyền, sau đó dẫm lên mặt nước, bay đến bờ sông. Ha ha, dám tranh giành nữ nhân với ta, tiểu tử ngươi còn non lắm, lần sau gặp bản điện hạ, phải bò nghe rõ chưa, Lục Hoàng tử cười lớn trào phúng. Sau đó sai đám thị vệ đem toàn bộ những tiểu nương tử xinh đẹp trên chiếc hoa thuyền sắp chìm kia về hoa thuyền của hắn. Một màn này khiến Mục Như Phong và Triệu Yên Nhiên đều im lặng lắc đầu. Người trẻ tuổi kia Mục Như Phong cũng nhận ra là tam công tử nhà Trấn Quốc Công, cũng là con trai trưởng. Bởi vì phía trên còn có một đại ca, Trấn Quốc Công đối với hắn bỏ bê quản giáo, nên ngày thường hắn chỉ thích tìm hoa vấn liễu. Trấn Quốc Công không chỉ là quốc công thứ nhất của Đại Ly Hoàng Triều, mà thứ nữ còn gả cho đại hoàng tử làm chính thê. Như vậy, bởi vì bối cảnh tự thân thâm hậu, không quá e ngại Lục Hoàng tử, còn từng cùng hắn tranh đoạt tiểu nương tử. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là con trai trưởng của Trấn Quốc Công, về thân phận vẫn kém Lục Hoàng tử một bậc, luôn luôn thua nhiều thắng ít. Hai người vốn đã cực kỳ không hợp nhau, không ngờ hôm nay lại vì tranh chấp, dẫn đến thuyền đắm. Lục Hoàng tử cùng tam công tử của Trấn Quốc Công thật sự không quan tâm đây là trường hợp nào, bây giờ trong hoàng thành có nhiều người ngoài như vậy, cũng không sợ bị chê cười. Triệu Yên Nhiên nói, ai biết bọn hắn nghĩ thế nào, có lẽ còn cảm thấy như vậy rất có mặt mũi đi. Đối với những kẻ ăn chơi trác táng này, người căn bản không thể đoán được tâm tư của bọn hắn. Ăn cơm xong, Mục Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên đi xuống lầu. Chẳng qua là khi đi vào đại sảnh, đâm đầu gặp một đoàn người, khiến Mục Như Phong hơi giật mình. Người đối diện trông thấy Mục Như Phong cũng giật mình tương tự. Ngươi, ngươi, hai người đưa tay chỉ đối phương, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh hai người đều bình tĩnh lại. Đã lâu không gặp. Mục Như Phong lên tiếng chào. Đã lâu không gặp. Diệp Lâm cũng đáp lại Mục Như Phong. Mục Như Phong thật không ngờ lại gặp được Diệp Lâm ở đây. Nhìn trang phục của Diệp Lâm tựa như phục sức của môn phái nào đó, mà phía sau hắn đều là các sư đệ, sư muội của hắn. Khí tức của Diệp Lâm là đi theo võ đạo, tu vi lại ở cấp 8 luyện hồn cảnh, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút quỷ lực nào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng không ngờ lại gặp Mục Như Phong. Hơn nữa, hắn nhìn Mục Như Phong mặc mãn bào. Đây chính là mãn bào, trong hoàng thành dám mặc mãn bào, vậy thì chỉ có thành viên hoàng thất, cho nên Mục Như Phong hiện tại là thành viên hoàng tộc, khi nhìn thấy bên cạnh Mục Như Phong có một người dáng người trác tuyệt, mang khăn che mặt, lộ ra đôi mắt sáng ngời, trong không khí còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt, khiến hắn có chút khó chịu. Điện hạ, đây là bằng hữu của ngài sao? Triệu Yên Nhiên ôn nhu nói. Đúng vậy, là bằng hữu ta nhận biết khi du lịch bên ngoài, nhìn cách ăn mặc của Diệp huynh, hẳn là đệ tử thiên kiêu của đại phái nào đó a. Mục Như Phong đánh giá cách ăn mặc của Diệp Lâm cùng đám sư đệ, sư muội phía sau hắn rồi nói. Ta cũng không ngờ Mục huynh lại là hoàng tử của Đại Ly Hoàng Triều, vị cô nương này, tại hạ Diệp Lâm của Thiên Tán Cung. Diệp Lâm ôm quyền nói. Thì ra là đệ tử của Thiên Tán Cung, ta nghe nói đại đệ tử của Thiên Tán Cung luôn bế quan không ra, tu luyện ở nơi hiểm địa nào đó, hẳn là Diệp huynh đi, với thực lực luyện hồn cảnh của Diệp huynh, có thể so sánh với Kiếm Nhất Phong của Thiên Kiếm Môn. Triệu Yên Nhiên đối với tin tức các phương diện trên đại lục vẫn tương đối quen thuộc. Thì ra là Yên Nhiên tiểu thư của Lăng Yên Các, hôm nay gặp mặt, Yên Nhiên tiểu thư quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Diệp huynh quá khen. Triệu Yên Nhiên khẽ cười nói. Các ngươi đi dùng cơm trưa trước đi, hôm nay ta mời, cứ việc gọi, đừng khách khí, ta đưa Yên Nhiên tiểu thư trở về trước, rồi sẽ đến tìm ngươi ôn chuyện. Mộc Như Phong mỉm cười nói. Vậy đa tạ cửu hoàng tử điện hạ. Diệp Lâm chắp tay cười nói. Mộc Như Phong không nói rõ mình là cửu hoàng tử, nhưng Diệp Lâm vẫn đoán được. Sở dĩ không suy đoán là lục hoàng tử, rất đơn giản, bởi vì bọn hắn vừa nhìn thấy lục hoàng tử cùng tam công tử của Trấn Quốc Công xảy ra mâu thuẫn. Mộc Như Phong cáo biệt Diệp Lâm, sau đó rời đi cùng Triệu Yên Nhiên. Qua, kia thế mà là cửu hoàng tử, dáng dấp thật tuấn tú nha. Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh thế mà nhận biết cửu hoàng tử của Đại Ly Hoàng Triều, đại sư huynh, huynh thật là lợi hại. Yên Nhiên tiểu thư kia chính là mỹ nhân xếp hạng thứ 7 trên thiên đạo đại lục sao? Rõ ràng không nhìn thấy mặt, nhưng ta đã bị nàng mê hoặc. Đáng tiếc, Yên Nhiên tiểu thư hình như chung tình với cửu hoàng tử. Chắc chắn không phải, bọn họ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Một đám sư đệ, sư muội ríu rít nói. Nam đệ tử cơ hồ đều nói về các chủ đề liên quan đến Triệu Yên Nhiên, còn nữ đệ tử thì nói về các chủ đề liên quan đến cửu hoàng tử. Được rồi, chúng ta đuổi theo một đêm đường, ăn chút linh thiện lấp đầy bao tử trước đi, sau đó đi tìm sư phụ. Diệp Lâm nói. Thật không ngờ, đại đệ tử Diệp Lâm của Thiên Tán Cung lại có tu vi luyện hồn cảnh, quả nhiên khiến người ta sợ hãi thán phục. Triệu Yên Nhiên vẫn không khỏi hơi xúc động nói. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có Kiếm Nhất Phong mới đạt tới cảnh giới này. Mộc Như Phong nói. Xem ra, bởi vì thọ yến của Thái Hậu, một số lão ngoan đồng đến đây, cũng sẽ đem những thiên kiêu ẩn giấu của bọn hắn lộ diện. Lần thọ yến này, chắc chắn là trăm hoa đua nở, ta tin rằng tuyệt đối còn có không ít thiên kiêu tuyệt thế ẩn giấu. Triệu Yên Nhiên nói. Ngày mai sẽ biết thôi. Mộc Như Phong mỉm cười nói. Lăng Yên Các bây giờ tương đối bận rộn, Triệu Yên Nhiên không có nhiều thời gian ở bên Mộc Như Phong hẹn hò, cho nên mấy ngày nay cũng chỉ ăn một bữa cơm trưa. Sau khi Mộc Như Phong đưa Triệu Yên Nhiên trở về, hắn lại quay về Túy Tiên Lâu. Mộc Như Phong không quấy rầy Diệp Lâm và các sư huynh để dùng cơm, mà đi thẳng lên tầng cao nhất, mở một phòng riêng. Sau đó, hắn sai Tiểu Thúy đi mời Diệp Lâm. Rất nhanh, Diệp Lâm đã vào trong phòng. Tiểu Thúy, ngươi lui xuống trước đi, không có ta phân phó, không được vào. Mộc Như Phong phân phó Tiểu Thúy. Vâng, điện hạ. Tiểu Thúy gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Mộc Như Phong lập tức lấy ra một trận bàn, khởi động trận pháp cách âm, bao phủ căn phòng. Diệp Tổng Bộ trưởng, lẫn vào rất tốt nha, đại đệ tử của Đô Thành Thiên Tán Cung, Thiên Tán Cung, nếu ta nhớ không nhầm, đây chính là đại phái đệ nhất Đông Vực nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi còn nói ta, Đại Ly Hoàng Triều có thể nói là thế lực lớn nhất thiên hạ, ngươi còn là cửu hoàng tử. Diệp Lâm cũng cười nói. Bất quá, nói trở lại, ta không nghĩ tới ngươi lại trở thành cửu hoàng tử, xác suất này tuy là ngẫu nhiên, nhưng cũng quá nhỏ đi. Diệp Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó kể lại chuyện chứng minh thân phận. Ở trong cấm kỵ chi địa, có thể nói về những chuyện trong cấm kỵ chi địa. Thì ra là thế, thì ra là vậy, nói như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận, rất nhiều quỷ dị khẳng định cũng có quyền thế và địa vị rất lớn. Diệp Lâm nói. Yên tâm, không có khế ước giả và quỷ dị nào có quyền thế cao hơn ta, ta tuy là cửu hoàng tử, nhưng thật sự là địa ngục bắt đầu nha, còn tốt có ngươi ở đây. Mộc Như Phong thở dài nói. Nói rồi, Mộc Như Phong kể lại chuyện mình bị trúng độc. Bội phục, tại hạ bội phục, ngươi vì làm dịu độc tố, ngoại trừ đầu, toàn bộ đều đổi một lần, ngài thật sự có thể nhẫn. Diệp Lâm nghĩ đến nỗi thống khổ của Mộc Như Phong, cũng có chút trùng mình. Đúng rồi, ngươi còn gặp được khế ước giả nào khác không? Hay là những quỷ dị kia? Mộc Như Phong hỏi. Không có, không nhìn thấy bất kỳ quỷ dị nào, cũng không gặp khế ước giả khác, mà, nếu như ngươi không biết đó là quỷ dị, dù hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra. Diệp Lâm nói. Hửng. Vì sao? Còn nữa, quỷ lực trên người ngươi đâu, tu vi lại đạt đến luyện hồn cảnh. Mộc Như Phong hỏi. Ta tỉnh lại đã là như vậy, quỷ lực bị chuyển hóa thành khí huyết chi lực, cấp 8 khế ước đẳng cấp biến thành luyện hồn cảnh. Mà, ta cũng trở thành đại sư huynh của Thiên Tán Cung, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nơi hiểm địa nào đó, mấy ngày nay mới được sư phụ đưa về cung. Diệp Lâm giải thích. Vậy sao? Cho nên, ngươi nói những quỷ dị kia đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra, là bởi vì quỷ lực của bọn hắn cũng sẽ bị chuyển hóa thành khí huyết chi lực, linh lực, hoặc yêu lực. Mộc Như Phong nói. Không sai. Diệp Lâm gật đầu. Xem ra phó bản này trong thời gian ngắn không thể trở về, còn tốt, thời gian tỷ lệ là 1/100. Mộc Như Phong nói. Ừm, đúng rồi, ngươi có nghĩ nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta có phải là chống lại sự xâm lấn của quỷ dị thế giới không? Diệp Lâm nói, cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Khả năng rất lớn, mà, không có gì bất ngờ, ta hẳn là sẽ trở thành thái tử. Mộc Như Phong nói. Phốc. Diệp Lâm lập tức phun ngụm nước trà ra. Khụ khụ, ngươi không nói đùa chứ? Mặc dù ta mới vào hoàng thành, nhưng ta cũng hiểu rõ một chút cách cục của triều đình, trên đường ta cũng nhận được không ít tin tức. Hiện tại, người có hy vọng lên ngôi thái tử nhất hẳn là đại hoàng tử đi, đại ly hoàng triều hoàng đế bế quan 3 tháng, đại hoàng tử đã giám quốc 3 tháng rồi. Hơn nữa, ngươi dẫn theo 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt, vốn liếng đều bị đánh không còn, rồi ngươi vất vả kiếm được 800 vạn tiền trợ cấp còn bị đánh cắp. Mặc dù tiền trợ cấp ngươi vẫn phát xuống, nhưng hơn phân nửa trong đó đều là đi mượn, tu vi của ngươi cũng không có khôi phục. Ta biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng thực lực mạnh ngươi còn có thể mạnh hơn thần cảnh hay sao? Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể trở thành thái tử? Đừng nói đại hoàng tử, phía trên thế nhưng còn có một tứ hoàng tử âm hiểm xảo trá, hắn nắm trong tay lực lượng cũng không kém 5 vạn đại quân đã bị hủy diệt của ngươi. Diệp Lâm lốt bốt nói một tràng, trong lời nói đều là không tin tưởng Mộc Như Phong có thể trở thành thái tử. Ha ha, đây đều là vấn đề nhỏ, muốn làm thái tử, trọng yếu nhất là cái gì ngươi biết không? Không đợi Diệp Lâm trả lời, Mộc Như Phong tiếp tục nói, trọng yếu nhất không phải mình nắm trong tay bao nhiêu lực lượng, cũng không phải thiên phú ngươi mạnh bao nhiêu, mà là phải xem, phụ hoàng, có thích ta hay không? Thái tử chi vị, chỉ là chuyện một câu nói của hoàng đế, ngươi thấy thế nào? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Cái này, ngươi nói không sai, làm sao? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp để hoàng đế thích ngươi? Diệp Lâm lập tức hứng thú. Đương nhiên, ngày mai ngươi sẽ biết. Đúng rồi, cho ngươi thêm một món đồ chơi nhỏ. Mộc Như Phong nói, cong ngón tay búng ra, một đạo lưu quang nhập vào cơ thể hắn. Đây là Bỉ Ngạn Chi Hoa. Kiếm Chi Bỉ Ngạn. Quyền Chi Bỉ Ngạn. Đao Chi Bỉ Ngạn. Diệp Lâm dứt lời, trợn to hai mắt đầy vẻ không thể tin, sau đó, cả người trực tiếp nhắm mắt lại, tiêu hóa lĩnh ngộ. Trọn vẹn 10 phút sau, Diệp Lâm mới chậm rãi mở mắt. Ngươi lấy đâu ra, bí pháp tốt cường đại. Diệp Lâm khiếp sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Chính mình lĩnh ngộ, ta cũng không biết ngươi thích hợp cái nào, liền đều truyền cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong chưa từng thấy Diệp Lâm động thủ, cho nên cũng không biết Diệp Lâm am hiểu cái gì, dứt khoát liền truyền cả ba cho hắn. Ta thích hợp quyền chi bỉ ngạn, chỉ tiếc, môn bí pháp này giống như không thể minh khắc sao chép ra. Diệp Lâm có chút tiếc nuối nói. Như vậy không phải vừa vặn, hơn nữa, ta lại truyền cho ngươi một cái tinh thần truyền thụ bí pháp. Nói, Mộc Như Phong lại cong ngón tay búng ra. Không bao lâu, Diệp Lâm tiêu hóa xong, trên mặt lộ ra ý cười. Đúng rồi, cái này cũng đừng loạn truyền ra ngoài, Bỉ Ngạn Chi Hoa là ta lĩnh ngộ ra, ta truyền thụ cho Kiếm Nhất Phong, sau đó hắn lĩnh ngộ ra kiếm chi bỉ ngạn rồi bồi tiếp thất công chúa lĩnh ngộ ra quyền chi bỉ ngạn. Về phần đao chi bỉ ngạn là ta căn cứ kiếm chi bỉ ngạn lĩnh ngộ ra. Mộc Như Phong nói. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Diệp Lâm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn có chờ ta làm tới thái tử, vậy ngươi phải giúp ta gây sự tình. Mộc Như Phong nói. Báo cáo trưởng quan. Thanh Vân ban ngành liên quan tổng bộ trưởng Diệp Lâm cẩn tuân lãnh đạo chỉ thị. Diệp Lâm đứng bật dậy, chào theo kiểu nhà binh. Ngươi cái gia hỏa này, còn làm bộ này. Mộc Như Phong cười lắc đầu. Ha ha. Diệp Lâm phá lên cười. Tốt, ta cũng không ở lâu thêm, ta muốn đi khách sạn tìm sư phụ, ngày mai ta sẽ theo đi tham gia thọ yến của Thái Hậu. Diệp Lâm nói. Ừm, vậy ta cũng trở về đi, xem đêm nay có thể đem tu vi đột phá đến cấp 6 hay không. Mộc Như Phong nói. So với luyện cốt, luyện nhục các loại cảnh, bọn hắn khế ước giả vẫn quen nói đẳng cấp. Chật chật chật, cấp 6, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng ta hoài nghi ngươi có thể treo lên đánh ta. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong mỉm cười, không trả lời. Sau đó hai người tách ra rời đi. Mộc Như Phong trở về phủ đệ của mình. Hắn lưu lại đại bạn cũng thật sớm ở trong phủ đệ chờ hắn. Điện hạ, bệ hạ còn chưa xuất quan, người bảo ta tìm một chút người có được năng lực đặc thù hoặc đạo cụ, còn có người có gương mặt không giống người đại ly chúng ta. Đã tìm được không ít, vị trí của bọn hắn ta đã đều sờ rõ, tu vi có mạnh có yếu. Thân phận còn đang dò xét, đêm nay chắc là có thể tra ra. Lưu Minh nói. Tốt, mau chóng điều tra ra, tốt nhất là có chân dung, có thể không bị bọn hắn phát hiện thì không cần bị phát hiện. Mộc Như Phong nói. Xem ra bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, rất nhiều khế ước giả đều từ trời Nam Biển Bắc tụ tập đến hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, Mộc Như Phong cảm thấy mọi người đều không kém bao nhiêu. Mộc Như Phong sống sót tham gia thọ yến Thái Hậu, bọn hắn đại khái có khả năng là đến hoàn thành vào thời điểm hạn định. Về phần có thể hay không tham gia thọ yến Thái Hậu, vậy thì không biết. Khi Mộc Như Phong chạm mặt Diệp Lâm, hắn quên mất nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất của đối phương. Lưu Minh cáo lui rời đi, Mộc Như Phong cũng không nhàn rỗi, tiến vào phòng luyện công, bắt đầu tu luyện, đồng thời để Tiểu Thúy chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đại lượng linh thiện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 6 giờ sáng, Mộc Như Phong kết thúc tu luyện. Tắm rửa xong, tùy ý ăn đồ ăn sáng liền dẫn bọn thị vệ đi đến Hoàng Cung. Trên đường đi, có thể thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa cực kỳ vui mừng. Mấy ngày nay liền bắt đầu lục tục bị thương. Trên đường cái người cũng rất nhiều, thọ yến Thái Hậu ảnh hưởng đến các mặt, từ sau thọ yến 79 tuổi, đã bắt đầu tổ chức. Lúc Mộc Như Phong đến Hoàng Cung, trước cửa cung đã tụ tập một nhóm người, đều là đại thần hay cung nữ thái giám. Đến tham gia thọ yến quá nhiều người. Vừa vào cửa chính Hoàng Cung, chính là một quảng trường to lớn, mà địa điểm thọ yến, ngay tại trên quảng trường này. Về phần địa phương khác, vẫn giới nghiêm, bị cấm vệ cường đại và trận pháp bảo vệ. Nói thật, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ có người nào dám làm loạn ở đây. Trận pháp luôn mở, thần cảnh cường giả tới, cũng chỉ có thể chết trên trận pháp. Cho dù là trên thần cảnh, cũng có thể vây khốn một thời gian. Nếu trận pháp là do lão tổ trên thần cảnh điều khiển, tồn tại trên thần cảnh tới cũng phải chết ở đây. Mộc Như Phong xuống xe ngựa, trực tiếp đi về phía cửa chính. Cho dù cửa cung mở rộng, vẫn có người thủ vệ kiểm tra thủ lệnh của người vào. Mộc Như Phong làm cửu hoàng tử, mặc dù nhận biết, vẫn sẽ kiểm tra thủ lệnh. Kiểm tra xong, Mộc Như Phong cùng Tiểu Thúy bọn người tiến vào hoàng cung. Trên đất trống vốn không có vật gì, đã bày đầy bàn rượu, trước cung điện còn xây một đài cao. Đài cao tạo hình cực kỳ hoa lệ và xa xỉ, hiển nhiên là nơi tọa lạc của thành viên hoàng tộc. Đại lượng cung nữ thị vệ bận rộn ở đây, hiện tại còn chưa tới thời điểm thọ yến, chờ thọ yến bắt đầu, chỗ ngồi này đều phải ngồi kín. Tham kiến cửu điện hạ, tham kiến cửu điện hạ, Mộc Như Phong đi tới, cung nữ thị vệ đều đồng loạt hành lễ với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không có chỗ nào để đi, cho nên, nghĩ tới cũng chỉ có thất công chúa. Không bao lâu, Mộc Như Phong đi tới trước cung điện thất công chúa. Cửu điện hạ, ngài chờ một chút. Công chúa còn chưa rời giường, ta đi đánh thức công chúa điện hạ. Xuân Linh dẫn Mộc Như Phong tới phòng tiếp khách, cáo từ một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Một khắc đồng hồ sau, thất công chúa Mộc Vô Hạ đến phòng tiếp khách. Tiểu Cửu, ngươi tới vẫn rất sớm sao? Mộc Vô Hạ vừa cười vừa nói. Không còn sớm, chúng ta chẳng lẽ không cần đến bái kiến hoàng nãi nãi sao? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên không cần, ngươi không biết, gần đây hoàng nãi nãi tinh thần không tốt lắm, ban đêm mất ngủ, ngủ được muộn, mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Mộc Vô Hạ nói. Vậy sao? Đúng rồi, quá trình yến hội này là gì? Mộc Như Phong lại hỏi. Quá trình nhà, ta cũng không biết rõ. Theo suy đoán của ta, hẳn là cũng chỉ nói lời chúc, dâng lên lễ vật, sau đó liền ăn cơm, rồi lại đánh một trận đi. Mộc Vô Hạ nói. Lời chúc, dâng tặng lễ vật, ăn cơm, đánh một trận. Thất tỷ, ngươi xác định sao? Đại ca chẳng lẽ chưa hề nói sao, Thái hậu thọ yến đều là đại hoàng tử xử lý, quá trình hắn khẳng định toàn bộ đều biết rõ. Không có, đại ca không có nói với ta. Mộc Vô Hạ lắc đầu nói. Thôi được rồi, mặc kệ, hôm nay ta liền đi theo thất tỷ, chắc hẳn hoàng hậu nương nương cũng sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thất công chúa là con gái ruột của hoàng hậu nương nương, có chuyện gì cũng sẽ nói với nàng. Không có vấn đề, cứ đi theo ta, ta bảo kê ngươi. Mộc Vô Hạ vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cửa cung cũng từ đóng kín chuyển thành trạng thái bình thường mở ra. Rất nhiều người tiến vào trong hoàng cung, đương nhiên, khi tiến vào, cũng cần phải trải qua thị vệ xem xét thư mời, sau đó dưới sự hướng dẫn của những cung nữ mà tiến vào vị trí chỉ định. Đương nhiên, khi tiến vào trước cửa cung, cũng có đài thu lễ chuyên môn. Khách nhân tiến vào sẽ đem lễ vật giao cho những người này, cuối cùng sẽ có thái giám với âm thanh to lớn tiến hành xướng danh. Việc xướng danh cơ hồ có thể nói là kéo dài đến khi yến hội chính thức bắt đầu. Bất quá, những người đến trước cũng chỉ là một chút tôm tép, những nhân vật lớn chân chính đều là cuối cùng mới có thể đến. Khi thời gian đi vào 11 giờ, một cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương đến đây, thông báo Mộc Như Phong và Mộc Vô Hạ chuẩn bị tiến về quảng trường đại điện nhập tiệc. Mộc Như Phong lúc này liền cùng Mộc Vô Hạ đi đến quảng trường đại điện. Khi Mộc Như Phong tới đây, cũng là thoáng chấn kinh. Giờ phút này, trên quảng trường, đã ngồi đầy người, vô cùng huyên náo và ồn ào, cảnh tượng tương đối hùng vĩ. Điều thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là ở một góc quảng trường, rất nhiều gương mặt ngoại quốc đang ngồi ở đó. Khế ước giả, rất nhiều khế ước giả nước ngoài, bởi vì Mộc Như Phong nhìn thấy một vài gương mặt quen ở bên trong. Mà bọn hắn cũng nhìn thấy Mộc Như Phong, mấy gương mặt quen kia lập tức có chút giật mình, bọn hắn không ngờ Mộc Như Phong thế mà trở thành cửu hoàng tử. Những khế ước giả này cũng là đi theo trưởng bối của mình, hoặc là thậm chí chính bọn hắn độc thân một mình mà đến. Cấp chính thần cảnh cường giả, đúng là không nhìn thấy một ai. Mộc Như Phong cũng không nhìn nhiều, trực tiếp đi lên đài cao khu vực khách quý, sau đó nhập tọa. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp, vị trí hoàng tử, hoàng nữ dựa theo tuổi tác trình tự, Mộc Như Phong chính là ở vị trí thứ bảy. Vị trí thứ hai và thứ năm bị thay thế, dù sao người đã chết. Bên tay trái Mộc Như Phong chính là bác hoàng tử, người bên tay phải là thập công chúa. Bác hoàng tử còn chưa tới, thập công chúa ngược lại đã sớm ngồi ở chỗ ấy, tới sau Mộc Như Phong còn sớm hơn. Nơi này là khu vực khách quý, chỉ cần là cấp chính thần cảnh cường giả đều ngồi tại khu vực này, cũng mang theo thiên kiêu đệ tử hoặc là hậu bối của mình. Cửu ca, ngươi rất lâu đều không đến xem ta. Thập công chúa từ trên chỗ ngồi đi tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mộc Như Phong, ôm lấy cánh tay trái của hắn. Thập công chúa Mộc Vô Ưu tuy rằng cũng bất quá mới 13 tuổi, nhưng dáng dấp đã duyên dáng yêu kiều. Bởi vì Mộc Như Phong thường xuyên mang cho Mộc Vô Ưu một chút đồ ăn ngon và đồ chơi, cho nên quan hệ tương đối thân cận. Đây không phải là vẫn luôn không có cơ hội sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cửu ca, ta nghe nói gần đây ngươi rất phong quang, giết rất nhiều người, còn nữa, ngươi có phải hay không muốn thành hôn? Mộc Vô Ưu nói. Ừm. Ai nói với ngươi? Thất tỷ, đúng nha, hôm qua ta đi tìm thất tỷ chơi, thất tỷ nói cho ta biết. Tiểu nha đầu nói. Đúng rồi, tiểu ưu, ngươi đã bắt đầu tu luyện rồi sao? Đi là linh tu một đạo. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Đúng, đại ca, mẫu phi chuẩn bị để ta bái nhập Thiên Kiếm môn, thọ yến của hoàng nãi nãi qua đi liền phải đi theo sư phụ rồi. Mộc Vô Ưu nói. Thiên Kiếm môn à, vậy ta truyền thụ cho ngươi một môn bí pháp. Mộc Như Phong nói, một ngón tay điểm vào trên trán Mộc Vô Ưu. Tức khắc, liền thấy Mộc Vô Ưu nhắm lại hai mắt lâm vào một loại trạng thái kỳ lạ nào đó. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Không đợi nàng mở miệng, Mộc Như Phong nói trước, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, ta đem bí pháp này phong ấn, sẽ theo tu vi của ngươi chậm rãi được ngươi lĩnh ngộ. Thật là lợi hại bí pháp, tạ ơn cửu ca. Mộc Vô Ưu tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy rằng bây giờ còn chưa thể thi triển ra, nhưng cũng có thể biết được sự cường đại của bí pháp này. Theo nàng chậm rãi lĩnh ngộ, chờ nàng thực lực đạt đến trình độ nhất định, tuyệt đối có thể bộc phát ra uy năng kinh khủng của kiếm chi bỉ ngạn. Tiểu nha đầu, sao lại cùng ngươi cửu ca nói chuyện, không cùng ta thất tỷ này nói chuyện? Lúc này, một vô hạ đi tới sụ mặt nói. A nha, thất tỷ, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, cửu ca ta đã lâu không thấy rồi. Một vô ưu bất đắc dĩ nhìn thất tỷ. Thất tỷ, cửu ca, thập tỷ, rất nhanh, rất nhiều tiểu hài tử chạy tới, vây ở bên người Mộc Như Phong. Thập nhất hoàng tử, thập nhị công chúa, thập tam công chúa, thập tứ hoàng tử đều tới. Chỉ bất quá, thập tứ hoàng tử cung kính hô một tiếng, liền trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, như là một tiểu đại nhân, nhìn không được hợp quần cho lắm. Các ngươi đều tới rồi, lâu như vậy không gặp, đều cao lớn hơn, tráng kiện hơn rồi. Mộc Như Phong từng cái đều sờ lên đầu bọn hắn. Mộc Như Phong đối đãi những đệ đệ muội muội này của mình vẫn tương đối hòa ái, bọn hắn cũng đều thích cùng Mộc Như Phong và thất công chúa cùng nhau chơi đùa. Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì, đều mau ngồi vào chỗ của mình, để người khác chê cười. Đúng lúc này, truyền đến một đạo quát lớn. Liền thấy tứ hoàng tử sụ mặt đứng ở trước vị trí của mình, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn. Bên cạnh tứ hoàng tử, còn có một nữ tử xinh đẹp cùng hai đứa bé, một nam một nữ, hẳn là con trai trưởng và đích nữ. Khi là vương phi của tứ hoàng tử cùng hai con trai trưởng, kết hôn sớm tự nhiên cũng có con rồi. 11, 12, 13 bọn hắn bị giật nảy mình, sau đó vội vàng ngồi về vị trí của mình. Thập công chúa biểu môi, nói lầm bầm, hung dữ cái gì, thật là. Cuối cùng, thập công chúa vẫn là ngồi về vị trí của mình. Tứ hoàng tử ở trước mặt những đệ đệ muội muội này, uy nghiêm hiển thị rõ, đều rất sợ hắn. Tứ ca, đã lâu không gặp, tâm sự mà thôi, làm gì phải hung ác như thế. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn tứ hoàng tử, mở miệng nói ra. Cũng không nhìn xem đây là trường hợp nào. Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống vị trí của mình. Thật sự là một cái quái thai, ta cũng đi qua ngồi, yến hội giống như cũng sắp bắt đầu. Mộc Vô Hạ nói một tiếng, sau đó cũng quay người trở về chỗ ngồi của mình. Qua một lát, thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt bác hoàng tử yếu ớt mà đến, bên cạnh hắn còn có một cung trang mỹ nhân, dìu đỡ bác hoàng tử. Kim Sáo, tẩu tử đã lâu không gặp, thân thể thế nào? Mộc Như Phong lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, điều khiến Mộc Như Phong để ý nhất là hắn nhìn thấy không ít khế ước giả. Khế ước giả đều có thân phận của mình, trở thành đại đệ tử ẩn tàng của thế lực nào đó. Đồng thời, chỉ cần là khế ước giả có gương mặt phương Tây liền sẽ tọa lạc trên quảng trường, không có bất luận một vị nào ngồi tại ghế khách quý. Về phần gương mặt phương Đông, mặc kệ là trên quảng trường hay là ghế khách quý đều có. Hoàng Thái Hậu đến, một tiếng hét to từ bên trong đại điện truyền đến. Trong chốc lát, quảng trường ồn ào trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Thái Hậu mang theo Hoàng Hậu nương nương cùng một đám phi tử từ bên trong đại điện chậm rãi đi ra. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Tất cả mọi người phía dưới đều hướng phía Thái Hậu khom mình hành lễ. Mộc Như Phong bọn hắn cũng là trước tiên đứng dậy nghênh đón. Những thần cảnh cường giả kia cũng rất nể mặt, đồng dạng đứng dậy chắp tay hành lễ. Miễn lễ, Thái Hậu mang theo một đám phi tử nhập tọa. Lúc này, đại hoàng tử cũng theo ở phía sau, chợt hắn cũng nhập tọa. Vậy mà hoàng đế còn chưa có ra sân. Cũng liền tại lúc này, có một đạo âm thanh vang dội vang lên, bệ hạ đến. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kim quang lấp lóe mà lên, sau đó trở lại kia chính giữa trên long ỷ, kim quang tán đi, một nam tử trung niên khí thế rộng rãi, mặc long bào màu vàng kim xuất hiện ở chỗ đó. Tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Những đại thần phía dưới kia lập tức không mình hành lễ, âm thanh vạn tuế xông phá vân tiêu. Chúng ái khanh bình thân, Mộc Thừa càng hất ống tay áo, trực tiếp tọa lạc trên long ỷ. Chợt, những người kia lúc này mới một lần nữa nhập tọa. Chư vị, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Mộc Thừa càng nhìn về phía các môn chủ của Thiên Kiếm môn cùng các môn phái khác và một đám thần cảnh cường giả. Bệ hạ khí tức thuần hậu, xem ra khoảng cách đến đế tôn chi cảnh cũng không xa. Môn chủ Thiên Kiếm môn, Kiếm Thuần, vừa cười vừa nói. Cấp 9 chính là thần cảnh phía trên trưởng khống quy tắc, chính là đế tôn chi cảnh. Mọi người cũng đều nhao nhao lấy lòng. Thiên đạo đại lục cung phụng Đông Nam Tây Bắc năm vực. Trung vực nằm giữa, được bao quanh bởi bốn vực còn lại, là nơi có tài nguyên và linh khí phong phú nhất. Giống như bốn vực còn lại, đều bị nhiều tông môn chiếm cứ, cũng có một chút tiểu quốc, nhưng đại đa số đều là phàm nhân quốc gia, bị tông môn chi phối. Mà Trung vực, nơi tài nguyên phong phú nhất, lại bị một mình Đại Ly Hoàng Triều chiếm cứ. Đại Ly Hoàng Triều có thể nói là thế lực cường đại nhất toàn bộ thiên đạo đại lục, nếu không thì làm sao có thể lấy một nhà chi lực chiếm cứ toàn bộ Trung Châu. Cho nên, cùng là thần cảnh, mặc kệ là môn chủ hay tông chủ của môn phái nào, cũng đều phải rất cung kính đối với đế vương Đại Ly Hoàng Triều Mộc Thừa Càng. Ha ha, bản vương hẳn là không tới chậm đi. Trên bầu trời, vang lên một đạo tiếng cười to. Ngay sau đó, liền gặp một con phượng hoàng to lớn vỗ cánh mà đến, sau đó hóa thành một nam tử tóc dài màu đỏ. Bên cạnh nam tử tóc dài màu đỏ còn có một nữ tử tóc dài màu đỏ. Ngang, cũng liền tại lúc này, phía sau lại vang dội một đạo long ngâm. Chỉ thấy một con dao long màu đen to lớn từ đằng xa mà tới. Sau đó con dao long màu đen kia cũng hóa thành một trung niên nam tử mặc trường bào màu đen, bên cạnh nam tử còn có một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào. Dao Long Vương cùng Phượng Cửu. Các ngươi thế nhưng là tới hơi trễ, nhập tọa đi. Mộc Thừa càng nhìn về phía trên không, sau đó vung tay lên, liền gặp đại trận trên không hoàng cung mở ra một lỗ hổng. Nếu không như vậy, có đại trận bảo vệ, Dao Long Vương cùng Phượng Cửu căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Ta cái này tới không tính là muộn a. Các ngươi không phải còn chưa bắt đầu. Dao Long Vương tùy tiện rơi xuống, ngồi vào ghế khách quý không có người ở phía trên. Phượng Cửu cũng giống như vậy. Yêu tộc, thật sự đến người tham gia thọ yến của Thái Hậu. Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Dao Long Vương kia. Người kia là con trai trưởng của Dao Long Vương, Dao Trạch. Cũng chính là hắn, xuất lĩnh đại quân yêu tộc mai phục hắn, cuối cùng đoàn diệt 5 vạn đại quân của hắn, bản thân hắn cũng là bị hắn đánh thành trọng thương. Đương nhiên, hắn cũng không có để Dao Trạch tốt hơn, trực tiếp đoạn một cánh tay, sừng trên trán của hắn cũng bị Mộc Như Phong rút một cái. Dao Trạch tự hồ cũng đã nhận ra Mộc Như Phong đang nhìn hắn, hướng phía Mộc Như Phong lộ ra một nụ cười dữ tợn. Mộc Như Phong thật sự không nghĩ tới, người tới lại là Dao Trạch. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiện ra lửa giận vô tận, đây là ký ức phát tán của Cửu Hoàng Tử Điện Hạ, khiến Mộc Như Phong cũng có chút không cách nào áp chế. Bất quá, lý trí vẫn là chiến thắng lửa giận, Mộc Như Phong cưỡng ép đem loại phẫn nộ này áp chế xuống. Nhớ tới cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương nói tới một chút quá trình, Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, có cơ hội, có cơ hội. Lúc này, Phượng Cửu nhìn về phía Phượng Thiên Vũ bên cạnh, Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó tiến lên một bước mở miệng nói, Thái hậu, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của ngài, đây là vũ y do Phượng Vũ luyện chế mà thành, mặc vào có thể kéo dài tuổi thọ, nóng lạnh bất xâm. Ngay sau đó, liền có một kiện cẩm bào màu đỏ được hắn lấy ra, phía trên còn có ánh lửa bốc lên, nhìn xem cực kỳ dọa người. Đúng là cẩm bào do Phượng Vũ luyện chế mà thành, có thể tăng cường hỏa hệ võ kỹ, càng có thể ngăn cản luyện hồn cảnh công kích. Không nghĩ tới Phượng tộc thế mà lại chịu bỏ ra cái giá lớn này. Một đám thần cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, mà những tân khách phía dưới càng là kinh hô không ngừng. Có lòng. Thái hậu ngồi bên tay trái long ỷ khẽ vuốt cằm. Loại bảo vật này, nàng cũng không chút nào để ý, đối với những người khác mà nói, rất cường đại, rất trân quý, nhưng đối với Thái hậu thật sự là có chút không cảm giác. Dao Long Vương lúc này cũng hướng phía con trai mình, Mộc Trạch, liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức lấy ra một cái hộp, tiến lên một bước mở miệng nói, Thái hậu, ta cũng chuẩn bị một phần thọ lễ, tin tưởng Thái hậu nhất định sẽ rất ưa thích. Ồ, là cái gì? Để ai gia nhìn xem. Thái hậu nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Giao Trạch lúc này đem hộp mở ra, bên trong lộ ra một viên ngọc bội. Thái hậu là người có thân phận tôn quý nhất Đại Ly hoàng triều, chắc hẳn bình thường lễ vật cũng không cách nào lọt vào mắt thái hậu. Viên ngọc bội này chính là vật bị thất lạc khi tiên hoàng Đại Ly hoàng triều chinh chiến quỷ quật, bây giờ vật về nguyên chủ. Một Thừa Càng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một nhíp, liền gặp viên ngọc bội kia trong nháy mắt rơi vào tay hắn. Một Thừa Càng lặp đi lặp lại dò xét viên ngọc bội này, cánh tay lại run nhẹ nhẹ. Mẫu hậu, đây là ngọc bội của phụ hoàng. Một Thừa Càng đi vào bên cạnh thái hậu, đem ngọc bội đưa cho thái hậu. Thái hậu giờ phút này cũng kịp phản ứng, kích động đứng dậy, hai tay có chút run rẩy đem ngọc bội nhận lấy. Thái hậu lặp đi lặp lại vuốt ve, trong mắt chứa nước mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đúng vậy, là thanh văn long bội của phụ hoàng ngươi, cái này, đây là ai gia tự mình tặng cho phụ hoàng ngươi, thanh văn long bội. Nước mắt của thái hậu không ngừng rơi xuống. Đời trước hoàng đế cũng không phải là tự chủ thoái vị, mà là chết tại quỷ quật. Quỷ quật nằm trên địa bàn của yêu tộc ở Tây Vực. Bất quá, nơi quỷ quật tọa lạc chính là nơi hiểm trở nhất của yêu tộc. 30 năm trước, quỷ quật bạo động, một lượng lớn bất tử sinh vật nương theo hắc vụ đầy trời hiện ra. Yêu tộc điều động đại quân trấn áp lại là liên tục bại lui, khó mà kiên trì, liền lập tức hướng Đại Ly hoàng triều cầu cứu. Có đông đảo cao thủ Đại Ly hoàng triều gia nhập, đem bất tử sinh vật giết lui, thậm chí ngay cả vụ đô đen kịch đầy trời kia cũng bị ép vào trong quỷ quật. Cuối cùng không biết là phát hiện ra cái gì trong quỷ quật, hoàng đế thế mà tự mình đến đây, xuất lĩnh một chúng cường giả cùng cường giả yêu tộc tiến vào bên trong quỷ quật. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, một đám cường giả gần như toàn quân bị diệt. Cuối cùng đúng là chỉ có một mình hoàng đế chạy ra. Bất quá, hoàng đế cũng chỉ còn lại có nửa người trên, cố gắng trốn về hoàng thành. Kết quả này khiến thiên hạ chấn động. Chẳng biết tại sao, tân nhiệm yêu tộc chi chủ thông qua một ít bí pháp biết được nguyên nhân hủy diệt là do hoàng đế tạo thành, cho nên muốn đòi thuyết pháp. Nhưng mà, Đại Ly hoàng triều làm sao có thể cho thuyết pháp, bởi vì hoàng đế sau khi về hoàng thành bất quá 3 ngày liền trọng thương mà chết. Đến tận đây, yêu tộc liền bắt đầu tấp nập quấy nhiễu biên cương. Thỉnh thoảng sẽ bộc phát đại chiến, nhưng quy mô không lớn, mà gần 30 năm, trận chiến thảm thiết nhất chính là trận Mộc Như Phong bị diệt 5 vạn đại quân. Mộc Như Phong không khỏi không bội phục, yêu tộc thế mà còn dám phái người đến đây, thật sự là không sợ chết, mà viên thanh văn long bội kia, thì là ngọc bội sát thân của hoàng đế, thất lạc ở trong quỷ quật, không nghĩ tới thế mà bị yêu tộc tìm được, còn trả lại. Thái hậu, không biết lễ vật này ngài có hài lòng? Giao Trạch mở miệng nói. Hài lòng, ai gia vô cùng hài lòng. Thái hậu khẽ vuốt cằm, cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Bất quá, nói cho cùng, người vẫn là thái hậu, rất nhanh liền bình phục lại cảm xúc, một lần nữa ngồi về vị trí. Mà viên thanh văn long bội kia thì được người cất kỹ vào trong vạt áo. Đúng rồi, cửu điện hạ, lần trước ngươi đi quá vội, có chút đồ vật quên cầm, hiện tại cũng vật về nguyên chủ đi. Giao Trạch bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó lấy ra một viên ấn, trực tiếp ném về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay nhận lấy, khi nhìn rõ ấn này, toàn thân không nhịn được run rẩy. Đây là trưởng quân đại ấn của hắn, 5 vạn đại quân bị diệt, những trữ vật đều bị hủy, phần lớn đồ vật bên trong cũng bị hủy. Chỉ có một phần nhỏ đồ vật chưa bị hủy, Mộc Như Phong cũng tranh đoạt lệnh bài của mình, còn có một số vật trở về. Nhưng quân ấn này lại bị Giao Trạch đoạt đi, không ngờ Giao Trạch hiện tại trực tiếp trả lại. Việc này quả thực là đánh vào mặt Mộc Như Phong, đánh vào mặt Đại Ly hoàng triều. Giờ khắc này, xung quanh trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Ánh mắt Mộc Thừa Càng phía trên cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem Mộc Như Phong muốn ứng đối ra sao. Mộc Như Phong hít sâu một hơi, sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên, đa tạ Giao huynh đem vật này trả về, ngươi yên tâm, ta nhất định chém đầu ngươi để tế an ủi các tướng sĩ đã chết trận. Dùng ngữ khí bình thản nhất nói ra những lời tàn ác nhất. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mộc Như Phong thoáng có chút biến hóa. Ánh mắt Mộc Thừa Càng nhìn về phía Mộc Như Phong cũng có thêm một tia tán thưởng. Giết ta! Ha ha, hôm nay tiểu vương ta tùy thời phụng bồi, tu vi của ngươi khôi phục cũng tương đối nhanh, đều luyện tâm cảnh, đáng tiếc, tiểu vương ta đã đột phá yêu vương chi cảnh. Giao Trạch cười lớn nói. Càng rỡ! Ngươi không nhìn xem đây là trường hợp nào sao, lời gì cũng dám nói. Giao Long Vương lúc này quát lớn một tiếng. Giao Trạch nghe vậy, nhìn về phía Mộc Như Phong, trên mặt lộ ra tiếu dung, tự hồ là đang trào phúng hắn. Tốt, những sự tình này tạm thời không nói, lão đại, hôm nay là thọ yến của hoàng nãi nãi các ngươi chuẩn bị thọ lễ chưa? Mộc Thừa Càn nhìn về phía đại hoàng tử, chậm rãi mở miệng nói. Phụ hoàng, hoàng nãi nãi, ta đã sớm chuẩn bị xong thọ lễ, ta nghĩ hoàng nãi nãi cũng nhất định sẽ thích. Đại hoàng tử lúc này đứng dậy, sau đó từ trong những trữ vật lấy ra từng cái bảo hạt. Sau khi mở ra, bên trong có một viên nhân sâm quả tản ra chi quang mờ mịt. Chúc hoàng nãi nãi tuế nguyệt ung dung, xuân thu không già, hoàng nãi nãi, đây là thiên địa kỳ trân nhân sâm quả, sau khi phục dụng có thể vì hoàng nãi nãi kéo dài 20 năm tuổi thọ. Đại hoàng tử khom người, hai tay dâng lên bảo hạt. T. Mọi người hít sâu một hơi. Nhân sâm quả, đúng là nhân sâm quả. Trong thiên hạ, quý báu nhất là gì? Đương nhiên chính là những thiên địa kỳ trân có thể kéo dài tuổi thọ. Nhìn xem những thần cảnh cường giả kia, đều có chút hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, với một số thần cảnh đỉnh phong cường giả lâu năm, đặc biệt là những cường giả sắp thọ tận, 20 năm, đây chính là có thể làm cho bọn hắn điên cuồng. Đúng là nhân sâm quả, không dực có lòng, nghĩ năm đó phụ hoàng ngươi cũng cho ai gia tìm một viên, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tìm một viên. Trên mặt Thái Hậu lộ ra tiếu dung. Đại hoàng tử nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó nói, hoàng nãi nãi thích liền tốt. Nhân sâm quả có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, đó là hiệu quả của quả thứ nhất, quả thứ hai trực tiếp giảm xuống, chỉ có thể kéo dài 5 năm tuổi thọ, nếu là quả thứ ba, vậy liền trực tiếp vô hiệu. Bởi vậy, sự vui mừng của Thái Hậu đối với lễ vật này tự nhiên sẽ hạ xuống một bậc. Lão đại có lòng. Mộc Thừa Càn cũng hài lòng gật đầu. Đại hoàng tử nghe vậy, mặc dù cảm thấy là kém chút, nhưng hắn đối với kết quả cũng coi như hài lòng, không nói nhiều, trong tất cả hoàng tử hoàng nữ, nhân sâm quả của hắn tuyệt đối là có trọng lượng lớn nhất. Sau đó, hắn liền hài lòng ngồi xuống. Lão Tam đâu? Mộc Thừa Càn nhìn về phía Tam công chúa một nhà. Phụ hoàng, hoàng nãi nãi luôn luôn thích động vật nhỏ, nhi thần vì hoàng nãi nãi chuẩn bị một linh sủng. Tam công chúa đứng dậy, như ảo thuật, lấy ra một con mèo nhỏ toàn thân thuần màu trắng. Chúc hoàng nãi nãi phúc thọ an khang, vạn sự như ý ta. Đây tựa như là linh huyễn mèo. Thái hậu kinh dị một tiếng. Vâng, hoàng nãi nãi. Tam công chúa lúc này tiến lên, sau đó đem linh huyễn mèo đưa cho Thái hậu. Thái hậu ôm linh huyễn mèo vào trong lòng, không nhịn được vuốt ve mấy lần. Mèo mèo mèo. Linh huyễn mèo cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, còn dùng đầu nhỏ cọ sát bàn tay Thái hậu. Khiến Thái hậu cười ha hả. Ai gia nuôi con hổ nhỏ, nó đã đi trước ai gia, vẫn muốn lại nuôi một con, không vắt mà có lòng, ta rất thích. Thái hậu dùng ánh mắt từ ái nhìn về phía lão Tam công chúa. Hoàng nãi nãi thích liền tốt. Trông thấy Thái hậu thích như vậy, một không vắt, Tam công chúa, cũng rất vui vẻ. Không cần hoàng đế nói, tứ hoàng tử một không sáng liền đứng dậy, hoàng nãi nãi, chúc ngài phúc thọ song toàn, vui vẻ vô biên. Thoại âm rơi xuống, liền gặp tứ hoàng tử từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật. Lập tức, một đạo quang huy ống ánh từ vật kia phía trên tản ra, bao phủ về phía chu vi. Cuối cùng bao phủ phạm vi 20 mét. Hoàng nãi nãi, đây là huyết san hô, là dị bảo tự nhiên hình thành, có thể phóng xuất ra một đạo noãn quang, nóng lạnh bất xâm, tắm rửa lâu dài trong noãn quang, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ, chậm chạp tăng cường khí huyết chi lực. Tứ hoàng tử vừa cười vừa nói. Tiểu hạo có lòng, hoàng nãi nãi rất thích, liền bày ở tẩm cung của ta. Thái hậu đối với huyết san hô này cũng cực kỳ hài lòng. Tứ hoàng tử lúc này ngồi xuống lần nữa. Lão Lục. Hoàng đế lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục hoàng tử Mộc Không Lâm. Tôn nhi chúc hoàng nãi nãi như tùng bách chi mậu, thường thanh không già, như nam sơn chi thọ, kéo dài vô tận. Sau một khắc, liền gặp Lục hoàng tử lấy ra một bức tranh, sau đó triển khai. Chắc hẳn thế gian rất nhiều dị bảo cũng đều không lọt vào mắt của hoàng nãi nãi, cho nên Tôn Nhi liền không có chuẩn bị bảo vật rập theo khuôn cũ. Đây là chân dung lúc còn trẻ của hoàng nãi nãi, là Tôn Nhi tự tay vẽ, hy vọng hoàng nãi nãi có thể thích. Trên bức tranh là một người mặc váy dài trắng, dáng vẻ nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Trong mắt của nàng như thu thủy, nhìn quanh sinh huy, khuôn mặt như ngọc chi, dịu dàng động lòng người. Phảng phất chân nhân muốn đi ra, khiến người ta tâm động không thôi. Đây là hình tượng A Gia lần đầu tiên vào cung, Tiểu Lục, ngươi. Ngươi làm thế nào vẽ ra? Thái hậu đem linh huyễn mèo giao cho hoàng hậu bên cạnh, sau đó đứng lên. Lục hoàng tử thấy thế, lập tức bước nhanh tiến lên, đem bức tranh đưa cho Thái hậu. Hoàng nãi nãi, ta những năm gần đây một mực tìm kiếm chân dung hoàng nãi nãi lúc còn trẻ, nhưng không có tìm được, cuối cùng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được quan vẽ tranh giống tú nữ vào cung lúc đó. Dung nhan tuyệt thế của hoàng nãi nãi khiến quan vẽ kia cho dù đã 90 tuổi cũng không cách nào quên. Tôn Nhi liền để quan vẽ miêu tả, Tôn Nhi tự mình vẽ tranh, dung nhan tuyệt thế của hoàng nãi nãi khiến Tôn Nhi say mê, chính là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Đám người cũng đều thấy được dung mạo của Thái hậu lúc còn trẻ trên bức tranh. Không thể không nói, là thật rất xinh đẹp, hoàng nãi nãi của hắn dung mạo, so với Triệu Yên Nhiên cũng không phân cao thấp. Phải biết, đó chỉ là bức tranh, chân nhân nhất định còn mỹ lệ hơn trên bức họa. Tốt, tốt, tốt, Tiểu Lục có lòng, nãi nãi ta rất thích. Thái hậu một mặt từ ái nhìn về phía Lục hoàng tử, còn đưa tay sờ đầu Lục hoàng tử. Không nói A Gia, trực tiếp tự xưng nãi nãi. Một màn này, khiến đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều là mí mắt tờ giấy, lão Lục này, quả nhiên là một lão Lục. Xem ra lão Lục là thật đã hạ tâm tư. Một thừa càng nhìn về phía Lục hoàng tử cũng là cười tươi như hoa. Hắn trông thấy bức tranh, cũng nhớ tới lúc còn trẻ của mình, nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của mẫu hậu mình, lại hồi tưởng lại những chuyện trước kia, cũng coi là vui mừng. Lục hoàng tử lúc này cười ha hả ngồi về vị trí. Tiểu thất, tới phiên ngươi. Thất công chúa Mộc Vô Hạ cũng chưa đối với những lễ vật tốt của mấy vị ca ca tỷ tỷ phía trước mà có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đứng dậy, cười nói, chúc hoàng nãi nãi, khỏe mạnh trường thọ, phúc tuệ song tăng, vui vẻ vô biên. Ta vì hoàng nãi nãi chuẩn bị thọ lễ cũng không phải bảo vật gì, chỉ là chính ta chế tác một cái đào mừng thọ, ăn rất ngon, ta thử qua nhiều lần. Thất công chúa lúc này lấy ra một cái đĩa, trên mâm, một quả đào to bằng nắm đấm, đẹp đẽ. Đương nhiên, đây cũng không phải là quả đào, chỉ là nhìn xem giống, thật ra là một loại bánh ngọt. À, tiểu thất nhà ta thế mà tự mình xuống bếp làm bánh ngọt cho mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương giờ phút này rất kinh hãi hoảng sợ nói. Ừm, là tiểu thất nhà ta làm. Ngươi không phải sẽ chỉ múa đao lộng thương sao? Thật sự là cho nãi nãi một bất ngờ lớn. Mang lên, ai gia muốn đích thân nếm thử. Thái hậu vội vàng vẫy tay với Mộc Vô Hạ. Tiểu thất có thể nói là được sủng ái, không chỉ có hoàng hậu nương nương thích, Mộc thừa càng thích, liền ngay cả Thái hậu cũng thích vô cùng. Thất công chúa Mộc Vô Hạ lập tức tiến lên, sau đó phóng xuất ra khí huyết chi lực, trực tiếp phân ra một khối nhỏ đào mừng thọ. Thái hậu lúc này cầm qua sau đó để vào trong miệng, miệng nhỏ nhai nuốt. Ừm, hương vị rất tốt, ngươi thật sự đã cho A Gia một bất ngờ, để xuống đi. Thái hậu cũng sờ lên đầu tiểu thất. Vâng, hoàng nãi nãi. Mộc Vô Hạ lúc này liền đem đào mừng thọ đặt ở trước mặt trên bàn. Theo Mộc Vô Hạ ngồi xuống, đến phiên bác hoàng tử. Hoàng nãi nãi, mong ngài như tùng xanh vĩnh viễn tươi tốt, như sông dài chảy mãi, phúc thọ an khang, vui vẻ vô biên. Đây là lễ vật Tôn Nhi tặng ngài, Phỉ Thúy Lưu Ly. Nói rồi, liền thấy bác hoàng tử Mộc Không Lung lấy ra một viên ngọc bội phát ra ánh sáng chói mắt. Phỉ Thúy Lưu Ly, đúng là Phỉ Thúy Lưu Ly ư, một vị cường giả thần cảnh khẽ nheo mắt, hơi kinh ngạc. Nhìn lại đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thậm chí là lục hoàng tử, cũng đều là ánh mắt hơi đổi. Phỉ Thúy Lưu Ly, nghe tên có vẻ rất đơn giản, rất bình thường. Nhưng thứ này căn bản không phải ngọc bội, cũng không phải pháp bảo hay dị bảo gì, mà là một loại tài nguyên tu luyện. Phỉ Thúy Lưu Ly chính là một loại long tiên hương của thiên địa linh thú cực kỳ hiếm thấy, nguyệt kình, chỉ là nó tản ra ánh sáng phỉ thúy, hơn nữa sau khi hình thành lại giống như ngọc bội lưu ly. Cho nên mới được gọi là Phỉ Thúy Lưu Ly. Thứ này không thể dùng để ăn, mà là phải đốt. Có phải rất bất ngờ không, một món đồ có hình dáng ngọc bội, lại giống như hương, cần phải đốt lên. Ta nghe nói hoàng nãi nãi gần đây có chút mất ngủ, vật này vừa vặn có thể cải thiện giấc ngủ của hoàng nãi nãi, còn có thể tăng cường khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Bác hoàng tử nói. Tốt, tiểu bác, ngươi có lòng, nãi nãi rất thích. Thái hậu cười rất vui vẻ. Gần đây, bà quả thật bị chứng mất ngủ quấy nhiễu, thường xuyên gặp ác mộng, có Phỉ Thúy Lưu Ly, vậy sẽ không còn bất kỳ nỗi lo nào. Phỉ Thúy Lưu Ly không chỉ có những công hiệu đó, còn có rất nhiều công hiệu đặc biệt khác. Mục Như Phong trông thấy một màn này, không thể không nói, lão Lục đúng là một lão Lục, ý chỉ người nham hiểm. Mà lão bác này, cũng là một lão Lục ngầm. Quả nhiên, hoàng tử đều không phải là những ngọn đèn cạn dầu, mỗi người đều là nhân vật đẳng cấp vua màn ảnh. Tiểu cửu, đến lượt ngươi. Mục Thừa Càng nhìn về phía Mục Như Phong. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Mục Như Phong. Hoàng tử hoàng nữ tặng quà mừng thọ, thực ra cũng là một loại so tài ngầm. Mục Như Phong chính là người cuối cùng trong cuộc so tài này, tuổi còn nhỏ, vậy nên thực chất chỉ là tặng quà mà thôi. Dù sao, bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao có bản lĩnh làm ra những bảo vật để tặng chứ? Mục Như Phong chậm rãi đứng dậy, cười nói, vừa rồi bức tranh của Lục ca, làm Tôn Nhi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của hoàng nãi nãi khi còn trẻ. Hẳn là chư vị cũng đều tiếc nuối vì chưa thể tận mắt nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của hoàng nãi nãi một lần. Mục Như Phong nhìn thoáng qua tất cả mọi người. Không ai đáp lời, bởi vì bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết rõ vì sao Mục Như Phong lại nói như vậy. Cũng chỉ có Triệu Yên Nhiên trong lòng hiểu rõ, trong lòng cũng có chút vui sướng, chăm chú nhìn Mục Như Phong. Hoàng nãi nãi, đây là lễ vật Tôn Nhi tặng ngài. Mục Như Phong lấy ra bảo hạp, sau đó trực tiếp mở bảo hạp ra. Lập tức, một mùi hương lạ từ trong bảo hạp tỏa ra. Đây là vô cấu linh quả, có thể làm cho dung nhan phản lão hoàng đồng, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Xin hoàng nãi nãi hãy để cho thế nhân được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của ngài, Mục Như Phong lớn tiếng nói. Vô cấu linh quả. Thái hậu lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trái cây trong bảo hạp. Soạt soạt. Đại hoàng tử sơ ý làm vỡ quai chén trà trong tay. Vô cấu linh quả, là vô cấu linh quả trong truyền thuyết sao, thật sao? Ta chỉ mới thấy trong truyền thuyết. Vô cấu linh quả, nếu thật sự là nó, vậy thì quá kinh người. Hoàng hậu nương nương và các vị phi tử khác cũng đều đứng dậy, mặt đầy vẻ chấn kinh. Vô cấu linh quả, đây chính là thứ có sức hấp dẫn chết người đối với nữ nhân. Ở đây, đa số nữ tử giờ phút này đều chấn kinh. Mặc dù vô cấu linh quả chỉ có hiệu quả với tu sĩ võ giả cấp 4 trở xuống, nhưng vô cấu linh quả có thể dùng để luyện chế trú nhan đan nha. Mau mau mau, Tiểu Phong, cho nãi nãi xem. Lần này, không cần Mục Như Phong dâng lên, mà là Thái Hậu trực tiếp đi xuống mấy bậc thang. Mục Như Phong tự nhiên cũng sẽ không đứng đó, mà nhanh chóng đi về phía Thái Hậu. Hoàng nãi nãi, mời ngài. Mục Như Phong nâng lên, sau đó không người đưa bảo hạp cho Thái Hậu. Thái Hậu kích động, hai tay có chút run rẩy, đưa tay cầm vô cấu linh quả trong tay, lặp đi lặp lại vuốt ve và xem xét. Là vô cấu linh quả, thật sự là vô cấu linh quả. Trên mặt Thái Hậu hiện ra một tia ửng hồng. Là người tôn quý nhất Đại Ly Hoàng Triều, thân mẫu của Hoàng đế, bà đã thấy qua rất nhiều bảo vật, nhưng vô cấu linh quả thì đúng là chưa từng thấy qua. Thế nhưng bà cũng biết được sự tồn tại của vô cấu linh quả qua ghi chép trong tàng thư các của Hoàng gia. Bất kể là mùi thơm, màu sắc, hay là hình dáng, đều giống hệt như vô cấu linh quả trong ghi chép. Không chần chừ, Thái Hậu trực tiếp đưa vô cấu linh quả lên miệng cắn một miếng. Một miếng thịt quả được cắn xuống, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ quả biến thành một luồng sáng trực tiếp tan vào trong miệng Thái Hậu. Vị ngọt, mùi thơm ngát vây quanh mũi, mang theo một chút vị mật, giống hệt như trong ghi chép. Thái Hậu không nhịn được mở miệng nói ra. Sau đó chỉ thấy trên thân Thái Hậu lóe lên một vầng sáng nhàn nhạt. Người xung quanh không tự chủ được đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Thái Hậu. Cho dù là một thừa càn cũng lập tức tiến lên. Sợ Thái Hậu gặp nguy hiểm, liền sẽ ra tay ngay lập tức. Vầng sáng duy trì trọn vẹn 3 phút, lúc này mới từ từ biến mất. Quần áo của Thái Hậu không thay đổi, vẫn là bộ lễ phục lộng lẫy cùng với đồ trang sức có phần khoa trương kia. Nhìn lại làn da, từ làn da nhăn nheo ban đầu, biến thành trắng nõn như tuyết. Nhìn lại khuôn mặt, mắt phượng mày ngài, đôi mắt long lanh, da thịt tỏa sáng, răng trắng môi đỏ, lúng đồng tiền như hoa, xinh đẹp như thiên tiên. Xinh đẹp, quá đẹp. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cho dù là Triệu Yên Nhiên cũng kém xa. Hoàng nãi nãi, mời xem. Mộc Như Phong phản ứng rất nhanh, trước tiên lấy ra một tấm gương lưu ly cao bằng người, đặt trên mặt đất. Thái hậu lập tức nhìn vào trong gương. Trong nháy mắt, cả người đều chìm vào trong hồi ức tươi đẹp, đây chính là thời điểm phong hoa tuyệt đại nhất của Thái hậu. Trẻ lại, ai da trở nên trẻ trung. Một âm thanh thanh thúy vang lên, mượt mà như lụa, tựa như gió xuân dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thư thái. Càn Nhi, ai da trẻ lại, ai da thật sự trẻ lại rồi sao? Thái hậu ngây người nhìn vào bản thân trong gương. Mẫu hậu, dung nhan của mẫu hậu sớm đã khắc sâu trong ký ức của trẫm, mẫu hậu, ngài thật sự trẻ lại rồi. Mộc Thừa Càn giờ phút này trong lòng cũng có một cảm giác khó tả. Ai da thật sự trẻ lại rồi, Tiểu Phong, ngươi thật sự là tôn nhi tốt của nãi nãi. Thái hậu trong lúc kích động, tiến lên, nhẹ nhàng ôm Mộc Như Phong vào trong ngực. Một cảm giác rất quái dị dâng lên trong lòng Mộc Như Phong. Hoàng nãi nãi quả nhiên là dung nhan tuyệt thế, tôn nhi hôm nay được gặp, không thể nào quên. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Hoàng bà nội thật xinh đẹp nha. Thất công chúa cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Hoàng nãi nãi làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Một đám hoàng tử, hoàng tôn cũng lập tức nịnh hót. Tốt, tốt lắm, Tiểu Phong chắc đã tốn không ít công sức để tìm được vô cấu linh quả này. Thái hậu buông Mộc Như Phong ra, nắm lấy cánh tay hắn, trên mặt tràn đầy vẻ từ ái. Rất khó tưởng tượng, một nữ tử phong hoa tuyệt thế lại có thể toát ra ánh mắt từ ái. Nói cho cùng, Thái hậu cũng là lão nhân 80 tuổi, mặc dù dung mạo trẻ lại, nhưng tóm lại tâm tính vẫn không dễ dàng thay đổi như vậy. Là Thái hậu của Đại Ly Hoàng Triều, có được quyền thế vô thượng, tài nguyên nhiều vô số kể. Tu Vi lại chỉ dừng ở cấp 4 luyện cốt cảnh, không phải tài nguyên không đủ, mà là Thái hậu căn bản không muốn tu luyện. Hoặc là nói, đại đa số phi tử kỳ thật đều không muốn tu luyện. Cho nên, mới có thể thấy tu vi của các phi tử này phổ biến không cao. Đương nhiên, cũng không thiếu phi tử muốn tu luyện, chỉ là số lượng cực kỳ ít, tối thiểu tại thế hệ này là không có. Thân phận và tư tưởng của các nàng khác nhau, cũng không truy cầu thực lực cường đại, các nàng chỉ cần có thể làm hoàng đế vui lòng, sinh được hoàng tử hoàng nữ là đủ. Chưa kể, tu luyện là một quá trình cần khổ luyện, không phải ai cũng có thể chịu được gian khổ, Thái hậu có thể đột phá đến cấp 4 luyện cốt cảnh, sợ rằng cũng là nhờ tài nguyên chồng chất, chỉ cần cố gắng một chút, cấp 6, cấp 7 là tuyệt đối không có vấn đề gì. Thái hậu có được lượng lớn tài nguyên, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả những bảo vật duyên thọ. Có thể nói, Thái hậu sống thêm 8-90 năm nữa là điều hoàn toàn có thể. Giờ phút này, có thể lấy lại dáng vẻ trẻ trung để hưởng thụ 8-90 năm còn lại, quả thực là khiến trái tim Thái hậu rung lên. Thậm chí, còn làm sống lại mong muốn tu luyện để sống lâu hơn của Thái hậu, làm được ý niệm phản lão hoàng đồng, tố chất thân thể trở lại như xưa. Nghe nói Thái hậu chính là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ mấy chục năm trước, bây giờ gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, khiến lòng người mê mẩn. Một vị cường giả thần cảnh mở miệng nói. Thật hổ thẹn, thiếp thân vốn cho rằng mình có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bây giờ so với Thái hậu, quả nhiên là khiến người ta xấu hổ. Nữ tử cường giả thần cảnh phái Thiên Sơn, giọng nói tràn đầy ý tán thưởng Thái hậu. Giao Long Vương giờ phút này cũng mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thái hậu. Kinh diễm, quá kinh diễm, đến mức trong mắt Giao Long Vương lóe lên một tia dâm tà, ngay cả nhi tử Giao Trạch bên cạnh hắn cũng như thế. Giao Long, luôn luôn xưng là dâm tà. Thái hậu nhìn về phía đám người, trên mặt treo đầy nụ cười, đa tạ chư vị khích lệ. Tiểu Cửu, tốt. Mộc Thừa Càn vỗ vai Mộc Như Phong, vẻ mặt tán thành. Viên vô cấu linh quả này tuyệt đối là món lễ vật khiến Thái hậu hài lòng nhất trong toàn bộ thọ yến. Tương tự, Mộc Thừa Càn cũng rất hài lòng với vô cấu linh quả, bởi vì vô cấu linh quả làm cho mẫu hậu hắn thật sự cao hứng, mẫu hậu cao hứng, hắn Mộc Thừa Càn liền cao hứng. Mộc Như Phong gọi một thị nữ đến, bảo nàng đỡ lấy lưu ly cảnh, sau đó nhìn về phía Mộc Thừa Càn. Phụ hoàng, nhi thần cũng có bảo vật hiến cho phụ hoàng. Ồ, ngươi cũng có vật phẩm muốn tặng, là cái gì? Mộc Thừa Càn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức lấy ra một hộp gỗ, sau khi mở ra, không linh quả hiện ra trước mặt Mộc Thừa Càn. Đây là, Mộc Thừa Càn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào trái không linh quả này. Phụ hoàng, Đây là không linh quả, phụ hoàng bây giờ đã đến thần cảnh đỉnh phong, quả này có thể trợ giúp phụ hoàng đăng lâm cảnh giới vô thượng đế tôn. Âm thanh một như phong vang dội, toàn bộ hoàng cung đều nghe rõ ràng. Không linh quả, đúng là không linh quả. Một thừa càng đưa tay cầm lấy không linh quả, cẩn thận dò xét, xác định, đây quả thật là một viên không linh quả. Không linh quả, Giao Long Vương kinh hô một tiếng, tham lam nhìn chằm chằm trái cây trong tay một thừa càng. Không linh quả, lại là không linh quả, có thể khiến người ta tiến vào trạng thái không linh, lĩnh ngộ ý cảnh, chưởng khống quy tắc, từ đó bước vào cảnh giới vô thượng đế tôn kia. Một khi đột phá cảnh giới vô thượng đế tôn, đây chính là có thể tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Đó là một loại dụ hoặc như thế nào, nếu như nơi này không phải trong hoàng cung, Giao Long Vương đã không nhịn được ra tay. Ha ha, tốt, tiểu cửu, quả nhiên không hổ là hảo nhi tử của trẫm. Một thừa càng cười lớn, có thể thấy hắn giờ phút này cực kỳ cao hứng. Đúng là không linh quả, cửu hoàng tử quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu, không biết cửu hoàng tử lấy được từ đâu, trong tay có còn viên không linh quả thứ hai không, bản vương nguyện ý trao đổi bằng vô số kỳ trân, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Giao Long Vương mở miệng nói. Lời nói của Giao Long Vương cũng khiến cho tất cả cường giả thần cảnh nhìn về phía Mộc Như Phong. Viên thứ nhất đã bị Mộc Thừa Càng cầm đi, bất kể thế nào, bọn hắn khẳng định là không có phần, nếu quả thật có viên thứ hai, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn có được. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, đại hoàng tử và những người khác có chút không thể tin nhìn màn này. Đầu tiên là xuất ra vô cấu linh quả, trực tiếp áp chế hết thảy lễ vật. Bất quá, đó chỉ là thái hậu, quan trọng nhất, tự nhiên vẫn là phụ hoàng của bọn hắn. Mà bây giờ, Mộc Như Phong thế mà lại xuất ra thần vật như không linh quả, quả thực là đã kích mạnh vào bọn họ. Có lẽ phải làm Giao Long Vương tiền bối thất vọng rồi, không linh quả, tôn sư chỉ cho ta một viên mà thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ồ, là sư phụ của Điện Hạ. Chẳng lẽ sư phụ của Điện Hạ là một vị tồn tại cảnh giới vô thượng đế tôn nào đó? Danh hào tôn sư của Điện Hạ là... Giao Long Vương hơi kinh ngạc. Sư phụ. Sư phụ sẽ cho thần vật như không linh quả cho đồ đệ. Làm sao có thể, thân nhi tử cũng sẽ không cho, trừ phi là bản thân mình đã bước vào phía trên thần cảnh. Giờ khắc này, Mộc Thừa Càng cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Mộc Như Phong. Phải biết Mộc Như Phong căn bản không có bái sư, vậy từ đâu xuất hiện một sư phụ? Còn có thể cho một viên kỳ vật thiên địa như không linh quả. Mộc Như Phong mở miệng nói, tôn sư chính là Tiêu Giao Tử, mấy ngày trước đây đến cửa tự mình thu ta làm đồ đệ, sau đó ban cho không linh quả và bồ đề quả. Sư phụ bảo ta ăn bồ đề quả, sau đó bảo ta mang không linh quả dâng lên, tặng cho phụ hoàng. Lại là Tiêu Giao Tử, mà còn có bồ đề quả. Mộc Thừa Càng có chút nhíu mày, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Người chung quanh lại chấn kinh lần nữa, bồ đề quả, thế mà còn có bồ đề quả. Đây chính là có thể tăng cường gấp 10 ngộ tính cùng gấp 10 tư chất, có thể tồn tại cùng không linh quả. Hừ. Lúc này, môn chủ phái Thiên Sơn lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Mộc Như Phong, sát khí tùy ý Tiêu Giao Tử. Làm sao có thể, Tiêu Giao Tử cũng là cường giả thần cảnh, vì sao không tự mình phục dụng không linh quả cùng bồ đề quả, mà lại cho ngươi, mặc dù hắn bản nguyên bị hao tổn, nhưng xuất ra không linh quả hoặc là bồ đề quả đi đổi lấy thiên linh dịch, khôi phục bản nguyên chi lực của hắn cũng là dư xài. Một cường giả thần cảnh không tin tưởng nói. Một thừa càng nghe vậy, cũng nhìn Mộc Như Phong chờ đợi câu trả lời của hắn. Hiển nhiên một thừa càng cũng công nhận lời nói của cường giả thần cảnh này. Không linh quả A, đây chính là thiên địa kỳ trân nhất đẳng trong thiên hạ. Chưa kể còn có bồ đề quả kia, cho dù là cường giả thần cảnh như bọn hắn, hiệu quả cũng cực kỳ khủng khiếp. Tiền bối, tôn sư bởi vì bói toán một sự kiện đại khủng bố nào đó, hao hết tuổi thọ, chỉ còn lại 3 ngày chi mệnh, sau khi ban thưởng vật phẩm và truyền thừa, liền rời đi, nói là muốn đi bù đắp tiếc nuối, giải quyết xong ân oán. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Bói toán sự kiện đại khủng bố. Hao hết tuổi thọ, điều này sao có thể, Tiêu Giao Tử nói ít cũng còn 100 năm tuổi thọ, sự kiện cỡ nào có thể hao hết tuổi thọ của hắn. Cường giả thần cảnh Hải Giao phái Thiên Sơn khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. Chuyện Mộc Như Phong nói tới, tuyệt đối là tin tức lớn siêu cấp. Tiêu Giao Tử thế nhưng là cực kỳ nổi danh trên thiên đạo đại lục. Tiểu Cửu, sư phụ ngươi có cáo tri ngươi là sự kiện đại khủng bố gì không? Mộc Thừa Càn mở miệng dò hỏi. Hao phí trăm năm tuổi thọ để tiến hành bói toán, đây tuyệt đối là một sự kiện lớn cực kỳ khủng bố sắp giáng lâm. Thời gian cụ thể, sư phụ không nói cho ta, hắn chỉ nói, không lâu nữa, sẽ có đại khủng bố giáng lâm thế gian. Mộc Như Phong nói. Đại khủng bố giáng lâm thế gian. Mộc Thừa Càn thần sắc trở nên nghiêm túc. Người khác nói, hắn có thể sẽ không tin tưởng, nhưng Tiêu Dao Tử hao phí tuổi thọ nói, vậy liền không thể không tin. Đại bạn, trẫm muốn có tin tức của Tiêu Dao Tử trong mấy ngày gần đây. Mộc Thừa Càn trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Một giọng già nua vang lên, sau đó biến mất. Thì ra là thế, thì ra là thế, không nghĩ tới, đúng là như vậy, trách sao sư tỷ nàng. Nàng đem vị trí môn chủ cho ta sau đó theo Tiêu Dao Tử đi. Thân thể vị cường giả thần cảnh phái Thiên Sơn kia có chút không đứng vững, lão đảo một cái, thất thần ngồi xuống ghế. Sư phụ. Lục Thiên Thu vội vàng tiến lên phía trước nói. Vi sư không có việc gì. Hải Giao khoát tay áo, trong lòng đã bình tĩnh lại. Hải Giao, tình huống gì? Ngươi từ khi nào thành môn chủ phái Thiên Sơn? Môn chủ Hải Thanh đi theo Tiêu Dao Tử chạy. Một cường giả thần cảnh không thể tin nhìn Hải Giao. Đúng vậy, Tiêu Dao Tử chạy tới phái Thiên Sơn bọn hắn, đánh sư phụ nàng một trận, sau đó mang theo sư tỷ nàng chạy. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều hận không thể trực tiếp giết Tiêu Dao Tử, chỉ tiếc, không có cơ hội. Về sau đều không có cơ hội, ba ngày tuổi thọ, cái này đều đã qua vài ngày, sợ là đã sớm chết đi. Những cường giả thần cảnh còn lại cũng nhao nhao nhìn Hải Giao, hỏi thăm tình huống. Nhưng mà Hải Giao lại căn bản không để ý tới những người kia, hoàn toàn giữ trầm mặc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.